thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 180, con đường thiện ác khá rộng rãi, có bánh bao, có hộp cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trời vừa tảng sáng, tiễn hai cô bé đi học rồi Minh Lan mới dặn dò bày điểm tâm. Mẹ bỉm sữa buổi sáng rất bận rộn. Áng chừng hôm qua hai vị phụ huynh bận chơi yêu tinh đánh nhau. Bé Đoàn mập đợi hồi lâu không thấy ai để ý đến mình. Bụng nhỏ tức giận, náo loạn cùng vú nuôi tới qua nửa đêm vẫn không chịu đi ngủ. Giờ lại đang ngủ say sưa. Đột nhiên có buổi sáng nhàn rỗi. Minh Lan buồn bực ngán ngẩm cắn thìa ngậm đũa. Chọc món bánh bơ mềm lỗ chỗ như tổ ong. Chén cháo đã nguội rồi mà nàng vẫn chưa ăn xong. Đúng lúc đó bên ngoài báo lại có khách tới. Minh Lan mới tỉnh cả người. Nhanh chóng đứng dậy. Đúng là khách quý. Chị Năm à, cuối cùng cũng ngóng được chị tới chơi. Mau ngồi xuống. Chị cả cũng tới. Đừng có làm khách nhé. Minh Lan ngạc nhiên nhìn dáng vẻ mới tinh tươm của Như Lan. Giờ mới đang đầu mùa đông. Trời còn chưa lạnh, chị ta đã mặc áo choàng gấm hoa văn bách điệp, trăm bướm, đỏ thẫm, điểm hoa bằng lông chồn trắng, tóc búi cánh phượng hai bên rườm rà. Phía trên còn cài một cây châm bằng vàng ròng khảm một viên hồng ngọc cực cực lớn. Đeo khuyên tai phỉ thúy đung đưa phát tiếng leng keng. Cổ tay đeo một đôi vòng tay vàng khảm đá to nặng. Bất chợt cả gian phòng ngập tràn ánh lấp lánh từ chị ta. Minh Lan ngẩn người một lúc rồi mau mau dặn dò mấy đứa hầu bưng trà lên đãi khách. Như Lan khinh thường bĩu môi. Cô là hầu phu nhân quý giá. Không dám để cô tới cái lều rách kia của chị nên đành phải tự mình đến đây. Minh Lan nhíu lông mày một cái rồi cười nói. Lần trước chẳng phải là chị bảo em ít sang bên chị sao? Nói là mẹ chồng với em dâu chị phiền phức. Như Lan phản ứng nhanh không kém năm xưa chút nào. Người ta khách khí mấy câu. Cô cũng coi là thật. Còn lấy lời chị bịt miệng chị. Minh Lan không chút khách khí. Chị thôi đi. Lúc đấy chị chả thề thốt là thật còn gì. Hai chị em so chiêu vô cùng thuận mồm. Hoa Lan nhanh tới làm hòa. Đều dừng lại cho chị. Còn không mau ngồi xuống. Còn đấu võ mồm nữa. Mấy đứa bao tuổi rồi. Đều là mẹ cả rồi vẫn như trẻ con. Chị ta quay về phía một chị gái đứng sau Như Lan. Hỉ thước, mau dẫn Quý Nhi lại đây cho dì Sáu nó nhìn một cái. Đan Quất bên kia đừng lo. Gọi người ôm Đoàn Nhi tới đây. Chị em họ hai đứa còn chưa gặp nhau bao giờ. Như Lan giờ mới miễn cưỡng ngồi xuống. Sai Hỉ Thước ôm con mình tới. Minh Lan cũng cười ngồi xuống. So ra thì Như Lan ít tới phủ họ Cố hơn Hoa Lan. Tới nhà chị ta làm khách thì chị ta ghét bỏ nhà mình đơn sơ. Chỉ sợ bị so sánh. Không muốn Minh Lan qua lại nhiều. Nhưng tới phiên chị ta tới Trường Viên. Nhìn phủ hầu đường hoàng khí thế. Trang trí phú quý. Chị ta lại không vui trong lòng. Cổ họng bốc vị chua lòm. Tâm trạng mâu thuẫn kỳ lạ. Hỉ Thước đón đứa nhỏ từ trong tay bà hầu. Bé gái có phần cá tính. To tiếng nói. Tự con đi. Hỉ Thước tủm tỉm cười đỡ con bé đi. Chỉ thấy con bé đi lại lảo đảo. Lạch bạch như con vịt nhỏ. Có chút nghiêng ngả nhưng bước chân vững vàng. Hơn nữa thấy nhiều người lớn như vậy mà không nhút nhát. Tự nhiên thoải mái. Hôm nay Như Lan cùng con gái tới. Minh Lan vốn không chuẩn bị. Vừa cười vừa nháy mắt ra giấu với Đan Quất. Đan Quất hiểu ý. Vào trong phòng tìm một phong bao mới tinh. Đặt vào một miếng bạch ngọc quý hiếm. Nghĩ một chút lại thêm vào một chút kim quả tử nho nhỏ. Đặt lên đĩa sơn mài hình hoa hải đường rồi đi ra ngoài. Đi ra thấy Minh Lan ôm cô bé ngồi trên ghế. Đang nhẹ nhàng hỏi, con thật là xinh quá. Tên là gì nhỉ? Bé gái mi mày xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn múm mĩm. Giữa mi có nốt chu sa như hạt đậu đỏ. Ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Đáng yêu như búp bê. Chỉ nghe cô bé trả lời rõ ràng. Con tên Quý Nhi. Minh Lan vuốt ve gương mặt mịn màng của con bé. Đón đồ đan quất bưng tới. Dịu dàng nói. Đây là cho con chơi. Cô bé ngoan ngoãn quay lại nhìn mẹ mình. Thấy Như Lan gật đầu mới duỗi đôi tay trắng nhỏ ra đón. Ngây thơ nói. Cảm ơn dì Sáu. Giọng nói trẻ con ngây thơ đáng yêu. Minh Lan rất thích. Gọi người bưng điểm tâm cho con bé ăn. Lại hỏi cô bé hàng ngày chơi với ai. Thích ăn cái gì. Thích làm cái gì. Quý Nhi còn chưa nói ra được câu đầy đủ nhưng từng chữ nói lại rất rõ ràng. Đúng là chị em họ. Đứa bé này có mấy phần giống Trang Nhi. Vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. Minh Lan quay sang cảm khái. Hoa Lan đang thổi trà. Nhịn không được thở dài. Lúc Trang Nhi lớn cỡ này chị đang không vui vẻ gì. Bà nội nó lại không thích. Nó miễn cưỡng phải hiểu chuyện. Đâu có so được với đứa nhỏ này. Cha mẹ coi như gan thịt. Cả phủ đều cung phụng. Bà nội với thím cũng không dám coi thường. Vậy mà vẫn biết lễ phóng khoáng như thế. Nói rồi lắc đầu liên tục. Như Lan đang ôm Đoàn Nhi. Nhịn không được hôn lên gương mặt nhỏ của thằng bé. Nghe vậy ngẩng đầu sẵng giọng. Nghe chị nói kia. Bà mẹ chồng kia của em hôm nay bớt một chút. Ngày mai bòn một cái. Hận không thể xử em luôn cho xong. Nếu không phải do em đề phòng chặt. Không biết còn lại bao nhiêu. Thằng nhỏ này. Vẫn ngủ à, như vậy mà cũng không tỉnh. Bản thân chị ta sinh con gái nên rất thích bé trai. Chỉ thấy Đoàn Nhi khỏe mạnh kháu khỉnh. Không giống bé gái mềm mại xinh xắn chút nào. Ôm trong tay nặng trình trịch. Giống như quả cân mềm mại. Lại ấm lòng lại kiên định. Minh Lan cười nói. Đêm qua làm loạn. Đến nửa đêm không ngủ. Giờ mới ngủ bù. Đoàn Nhi ngủ tốt. Ôm tới ôm lui thế nào cũng nghiêng đầu ngủ say sưa. Hoa Lan nghền cổ ra nhìn. Thấy trong tã lót hồng là em bé trắng mập mạp ngủ không biết trời đất. Quay trái quay phải. Không khỏi buồn cười. Đứa nhỏ này thật là vững vàng. Hai đứa nhỏ nhà chị hơi động cái là tình. Mấy mama đều nói như vậy không dễ nuôi. Phải cẩn thận. Toàn là chị em gái có chồng ngồi với nhau. Chỉ có mấy đề tài như vậy. Minh Lan cũng không tránh được. Chờ vú nuôi ôm Đoàn Nhi đi rồi lại gọi Tiểu Đào dắt Quý Nhi đi chơi. Ba chị em đóng kín cửa cằn nhằn lại nhảy chuyện nhà. Vừa nói chuyện Minh Lan vừa liếc nhìn đánh giá Như Lan. Chỉ thấy Như Lan dáng vẻ hào hoa phú quý. Khí sắc hồng hào. Đoán là sống rất vui vẻ. Có điều vẫn không so được với Hoa Lan. Chị gái này đã gần 30 tuổi. Làm mẹ ba đứa nhỏ. Nhưng càng ngày càng thấy mượt mà. Da óng ánh. Môi mọng nước. Lông mày toát ra vẻ yêu kiều đằm thắm. Nghe nói tuổi 30 là ranh giới của đàn bà. Nếu khoảng thời gian này sống không tốt thì sau đó sẽ nhanh chóng héo úa. Càng về già sẽ càng khô cạn. Nhưng nếu lúc này sống thoải mái, sau này sẽ như hoa cỏ mùa xuân, càng lúc càng thơm nồng. Mặc một bộ bối tử đơn giản màu trắng thêu hoa chàm. Váy cũng trắng, cũng không đeo đồ trang sức gì. Hoa Lan vẫn tỏa sáng bằng thần thái sáng láng, óng ánh sáng lạn, bỏ xa người mặc trang phục đẹp đẽ là Như Lan mấy con phố. Không chỉ xinh xắn đâu. Con bé này chỗ nào cũng giống cha. Học chữ giỏi. Dạy hai lần đã biết. Ôi, đúng là đứa nhỏ thông minh. Không có nửa phần giống chị. Thật bực mình. Cái gì cần nói đều nói xong rồi. Lần thứ N nghe Như Lan khoe khoang đắc ý. Hoa Lan chen miệng nói. Được rồi. Còn không nói vào chuyện chính. Như Lan bị cắt đứt nhưng cũng không tức tối. Trái lại vẻ mặt càng đắc ý hơn. Quay sang nói với Minh Lan. Anh rể em sợ là phải đi tỉnh làm quan. Minh Lan ngẩn ra. Chưa nghĩ ngợi gì đã bật thốt lên. Là đi phúc kiến. Lần này đến lượt Như Lan giật mình. Sao em biết? Minh Lan phản ứng cực nhanh. Xua tay cười nói. Em nghe hầu gia nói. Phúc Kiến gần đây có một số án không lớn không nhỏ. Hoàng thượng cách chức không ít quan viên. Đoán là ghế trống để lại nhiều. Hoa Lan hơn ngạc nhiên nhìn Minh Lan. Em rể thật là cái gì cũng nói cho em. Minh Lan giả bộ giận cười. Anh rể có chuyện giấu chị cả à? Hoa Lan cười mắng nàng chút. Nghịch ngợm. Giờ mâu thuẫn trong vòng quan chức vùng Lưỡng Hoài đã đến đỉnh điểm. Hai phái đều đủ nhân mã. Tranh đấu tới trời đất hỗn độn. Thông lệ trong chiến tranh là. Nếu chiến trường chính tạm thời rằng co bất phân thắng bại. Thường chỗ khác sẽ trở thành bia đỡ đạn. Gần đây là bố chính sử Phúc Kiến vừa bị tháo mũ ô sa. Không chỉ có vậy, ông ta làm quan ở Phúc Kiến đã nhiều năm. Quan hệ họ hàng thông gia môn đệ rất rộng. Bia đỡ đạn lớn ra đi dẫn theo rất nhiều bia đỡ đạn nhỏ. Sôi nổi dồn dập, trong chốc lát quan trường vùng Mân Nam khói bụi mù mịt. Có khả năng rời mẹ chồng. Tự mình làm chủ chuyện nhà. Như Lan không nén được mừng rỡ nhảy nhót. Nói là có thể đi Phúc Kiến. Vẫn chưa chắc chắn. Có điều cũng được. Anh cả với chị dâu còn tới tận vùng biên giới hoang vắng. Chị cũng có thể chịu được. Minh Lan chân thành chúc mừng. Có thể ra ngoài. Ngắm nhìn phong cảnh trời Nam đất Bắc cũng là chuyện tốt. Chị Năm, em mừng cho chị trước. Như Lan cao hứng trong lòng. Vô cùng thoải mái cười lớn. Là nhờ phúc của gia đình. Sau này sẽ gửi cho em đặc sản Phúc Kiến. Nói xong lại nhăn mũi hừ lớn. May mà anh rể em quyết định. Nếu không bà yêu quái kia. Thấy Hoa Lan trừng mắt. Chị ta vội đổi giọng. Mẹ chồng chị còn muốn giữ chị lại hầu hạ đấy. Minh Lan khẽ cắn môi. Cười chọc ghẹo. Vẫn là anh rể suy nghĩ chu đáo. Con trai còn chưa có. Sao tách được chị Năm? Như Lan đỏ mặt, e thẹn một hồi, cười đánh Minh Lan. Hoa Lan cười trêu ghẹo. Giờ mới thấy sinh con gái tốt phải không? Nếu sinh con trai thì không phải mẹ chồng giữ con dâu thì cũng là bà nội giữ cháu trai lớn. Như Lan dịu dàng nói. Em có bao giờ thấy Quý Nhi không tốt chứ? Chị thật là, nhưng không cho nói ra việc này. Cười đùa một lúc, Như Lan tóm chặt tay Minh Lan căn dặn. Còn chưa biết có được hay không? Nếu không thành sau này lại làm chuyện cười cho người ta. Chấm, Minh Lan gật đầu như bổ củi. Như Lan mới chịu buông nàng ra. Rồi chị ta lại quay sang trừng mắt với chị cả. Chị cũng không cho nói. Em rể chị nói phải cẩn thận. Hoa Lan cố tình không trả lời. Lại trêu chọc. Ái chà, em rể thật tài tình. Đẻ được con khỉ Tôn Ngộ Không dưới núi Ngũ Hành. Em Năm điêu ngoa nhà ta giờ cũng biết nghe lời như vậy sao? Như Lan xấu hổ không chịu được. Nhìn có vẻ lại muốn nhào tới. Minh Lan nhanh chóng ôm cánh tay chị ta làm hòa. Đừng để ý tới chị cả. Chị ý thật đáng ghét. Gần đây ỷ vào anh rể cả tốt với mình như mỡ thêm mật liền tới trêu chọc các em. Đùa giỡn kiểu này đan quất rất quen mắt. Bộ đồ uống trà vừa bưng lên là đồ quý giá mới được ngự ban. Cả một phủ chỉ có một bộ. Nếu như bị Như Lan đập vỡ mấy cái, chị ta khóc cũng không ra nước mắt. Hoa Lan thấy em gái giận thật mới cười dỗ. Được rồi, đừng giận chị nhé. Hôm qua anh rể gửi về ít nấm khẩu Bắc. Nấu canh hay làm món ăn đều ngon. Cho các em một chút nếm thử. Như Lan thấy chị gái nhường nhịn mới thả lỏng chút. Minh Lan nghĩ tới một chuyện hỏi lại. Ấy, mấy hôm trước không phải là anh rể mới đi theo chủ bộ Thái Bộc Tử. Đi chọn ngựa cho sở binh mã Ngũ Thành sao? Nhanh vậy đã về à, mới có 3 hôm trước. Hoa Lan còn vẻ gương mặt thiếu phụ ai oán tới ca thán, nỗi khổ vợ chồng chia lìa. Cũng không có gì. Đêm qua anh rể em về một chuyến. Hoa Lan cố gắng tỏ vẻ không thèm để ý. Lần này hồ đồ như Lan cũng thấy có gì không ổn. Bãi chăn Thái Bộc Tự kia ở rất gần kinh thành sao? Hoa Lan nở nụ cười xinh đẹp. Má trắng nõn như phủ một tầng phấn. Nói khẽ, có mấy hộ buôn bán ở khẩu Bắc. Anh rể bọn em thấy nấm Khẩu Bắc chất lượng tốt liền mua một ít mang về. Minh Lan rõ ràng trong lòng, còn cố ý hỏi lại. Sai đứa sai vặt đem về là được, cần gì phải tự mình đi. Chị cũng nói vậy, mà anh rể em, Hoa Lan vừa ngượng vừa đắc ý. Nhưng tính tình chị vốn thẳng thắn, cái gì cũng thoải mái nói. Chàng phi ngựa cả đêm về, cũng chưa nói được mấy lời đã nhanh chóng trở lại. Chỉ sợ lỡ việc, vừa nói vừa cười, gấp rút chạy mấy canh giờ. Chỉ vì muốn gặp chị, Như Lan không tưởng tượng nổi. Anh rể chưa gặp chị bao giờ à, thanh âm của Hoa Lan giống như vẳng ra từ trong mây. Thì thầm khẽ gần như không nghe thấy. Chàng nói, đột nhiên muốn gặp chị. Minh Lan đã chứng kiến không ít, giờ rất bình tĩnh bưng trà lên mắt nhìn trần nhà. Hoa Lan đúng là con gái Vương thị, trời sinh thích khoe khoang không lẫn đi đâu được. Khác ở chỗ, người ta là tình yêu tuổi trung niên, giống như nhà cũ gặp cháy, đã bùng lên là không thể dập. Cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 10 năm lại còn cùng rơi vào bể tình mãnh liệt nên được xếp vào loại hỏa hoạn cỡ cực lớn. Như Lan thì lại là lần đầu chứng kiến. Trợn mắt há mồm không nói nên lời. Lần trước Vương thị ngồi với con gái nhỏ trách con gái lớn đúng là loại chẳng ra gì. Chị ta còn cảm thấy Vương thị cố tình gây sự. Giờ chị ta coi như rõ ràng rồi. Lại nói, Hoa Lan giờ đang bộ dáng như chỗ không người. Dáng vẻ đang nhớ thương trên trời dưới đất khó chia lìa. Đúng là muốn ăn đòn. Em với em rể chị cũng là vợ chồng yêu thương ân ái. Nhưng cũng không như chị. Xấu hổ chết người. Như Lan nghĩ một chút rồi hỏi lại. Vậy chị đuổi mấy đứa anh rể nạp đi à? Hoa Lan ngừng một chút. Anh rể em thường phải tới Khẩu Bắc. Trời đông giá rét. Không có người bưng cơm nước sao được. Chọn đứa thành thật an phận đi theo đường hầu hạ chị mới yên tâm. Người ta đâu phải ai cũng là vại giấm lớn như em. Vừa nghe em rể Thu Hầu ngủ liền ôm cái bụng to đùng chạy đi khóc trong mưa. May mà sức khỏe em tốt mới không có việc gì. Ấy, còn có việc này. Minh Lan phấn chấn tinh thần. Có tin bát quái rồi. Như Lan thẹn quá hóa giận. Đừng nghe chị ấy nói bậy. Ba chị em nói chuyện luôn mồn. Đẩy đẩy kéo kéo. Cười đùa một hồi lâu, Minh Lan lại mời Thiệu Thị tới, bày một bàn tiệc, hâm chút rượu ngon, bốn chị em gái cười vui vẻ một hồi, mãi tới tận giữa giờ mùi. Hoa Lan cùng Như Lan mới đứng dậy cáo từ, Quý Nhi đã buồn ngủ lắm rồi, nằm trên lưng hỉ thước không ngừng vươn tay dụi mắt. Hai chị em vừa lên xe, Hoa Lan đã ngã ngay xuống đệm. Mấy ngày hôm nay trong lòng chị cao hứng, uống không ít, giờ rượu mới ngấm, cằn nhằn liên mồm, em gái ơi, nghe chị nói một câu, sau này em ra ngoài cùng em rể nhậm chức, nhất định phải an phận, đừng quơ tay múa chân chuyện công sự. Hồi em còn nhỏ, không biết, mẹ khi đi theo cha nhậm chức ăn thiệt lớn, nghe người ta nói bùi tai, nhận lợi ích từ người ta. Bắt cha làm cái này cái kia. Như Lan dựa vào thành xe. Theo nhịp điệu bánh xe nhẹ nhàng lay rộng. Dường như đã ngủ thiếp đi. Chị yên tâm. Em sẽ không đi theo con đường của mẹ. Câu này nói rất nhẹ. Không rõ Hoa Lan có nghe thấy không. Thiệu Thị sống cảnh mẹ quá con côi đã lâu. Đột nhiên gặp cảnh náo nhiệt. Hoa Lan với Như Lan lại là người tính tình vui vẻ mau mồm. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy cô nhà họ Thịnh các em đúng là vui chuyện. Hay đến chơi nhé, về. Minh Lan cười đỡ Thiệu Thị say choáng choáng đi cho tan mùi rượu rồi về phòng. Xong mới tự trở về nhà mình, đã thấy Đoàn Nhi nằm ngửa trên kháng mở đôi mắt thật to. Có vẻ vô cùng tỉnh táo, Minh Lan rất muốn giả vờ không nhìn thấy. Nhanh chóng chạy đi ngủ chưa? Nhưng mà bé Đoàn mập kia mắt sáng vô cùng. Vừa thấy mẹ lập tức y y a a, vươn tay ra muốn được bế. Minh Lan ôm con trai nằm trên giường. Mùi rượu đầy người cũng không dọa được cục thịt nhỏ. Nàng không biết làm gì đành phải vừa vỗ vừa trêu cậu nhóc. Lúc cho con ngủ con không ngủ. Lúc không cần ngủ lại ngủ mất. Chả mấy khi gì năm con tới. Mắt cũng không thèm mở. Giờ mẹ mệt rồi. Con lại nghịch ngợm thế này. Chị họ con xinh xắn lắm đó. Con nhà người ta thật là ngoan. Con thì là cái đồ không biết nghe lời. Nhớ tới lời chị em gái vừa nói. Nàng dần dần chìm vào suy nghĩ lung tung. Phải như hoa lan mới đúng là suy nghĩ của quý phụ bình thường thời cổ đại. Nạp cho chồng vợ lẽ giúp đỡ hầu hạ. Vừa giữ thanh danh của mình tốt đẹp. Lại xây dựng được bè phái. Thời này đàn ông đòi nạp vợ lẽ cũng giống như đòi mua xe. Vị nào có mặt mũi không có xe hơn trăm ngàn không tiện đi gặp người. Chỉ cần không ra mặt, không gây chuyện sẽ không đau khổ. Giống như Trịnh đại phu nhân và Trịnh đại tướng quân là vợ chồng hòa thuận hiếm thấy. Trong phòng vẫn có hai, ba người vợ lẽ, ba, năm đứa con dòng thứ. Nhà họ Thịnh lại có chút đặc biệt. Bởi vì Lâm nữ sĩ từng vùng lên gây ra sóng to gió lớn ở nhà họ Thịnh khiến phụ nữ họ Thịnh từ trong xương đã có phòng bị mãnh liệt đối với loài sinh vật vợ lẽ kia. Trước đó viên phu nhân nhét những cô ả kia vào. Giờ đều đã bị hoa lan thanh lý không còn một mống. Còn lưu lại nếu không phải là hàng loại hai chỉ để trang trí thì cũng là người chị ấy có thể nắm chắc. Mà Như Lan lại không giống hoa lan. Chị ta sinh sau đẻ muộn. Là lúc gì Lâm ở nhà họ Thịnh muốn gió có gió. Muốn mưa được mưa. Mẹ ruột hàng ngày nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa với bà đồng. Còn có chị gái dòng thứ sàn sàn tuổi. Gương mặt lẫn tài hoa gì cũng hơn mình. Lại được cha yêu thương. Mẹ đẻ được cưng chiều. Gần như cướp tất cả mọi vinh quang của con dòng chính vốn thuộc về chị ta. Không có ai hiểu, chị ta khi còn là cô bé nhỏ đã từng buồn bã cỡ nào. Hôm nay ba chị em tụ tập nói cười buôn chuyện, vô cùng vui vẻ, nhưng từ đầu đến cuối không ai nhắc tới Mặc Lan nửa lời. Bao gồm cả chính Minh Lan, họ đồng ý quên đi nhưng không dễ dàng tha thứ. Nhưng Như Lan cũng may mắn, tuổi dậy thì gặp nhiều trắc trở cùng chê trách, chị ta rốt cuộc cũng học được kiềm chế nóng giận, còn học được suy tính. Nhà họ Văn có cô bé kia vốn từ nhỏ đã hầu hạ Văn Viêm Kính. Lúc Như Lan có bầu, Văn lão phu nhân lấy lý do con trai không có người hầu hạ, muốn thu nó làm hầu ngủ, vốn cũng là hợp lẽ thường, nhưng Như Lan lập tức tỉnh ra. Cũng hiểu đây là tuyệt đối không được. Loại người hầu đã theo hầu hạ từ nhỏ. Dù chủ nhân không nảy sinh tình yêu nhưng tình thân bao nhiêu năm cũng là vấn đề lớn. Quan trọng hơn là chị ta rất khó khống chế hoàn toàn. Như Lan từ trước đến giờ chưa từng bình tĩnh như vậy. Không làm ầm ĩ mà chỉ dùng kế đau buồn. Từ Vương Thị, Như Lan học được là uy nhà mẹ đẻ có thể dọa dẫm ai cũng được. Thậm chí là mẹ chồng và chị em dâu. Nhưng vĩnh viễn không thể dùng để bức bách chồng. Mà từ dì Lâm chị ta học được chiêu ở thế yếu. Nhắc đến tình cảm, nhất định phải nhắc đến tình cảm. Thút thít trong mưa, chị ta chỉ là thiếu nữ vì ghen mà mịt mờ. Vì yêu chồng sâu sắc say đắm không thể thoát ra được. Vì sợ chồng thay lòng mà không biết thế nào cho phải. Cái gì mà quy củ lễ giáo đều vứt sau gáy. Chỉ có thể như đứa trẻ trốn trong mưa lén khóc thầm. Quả nhiên Văn Viêm Kính cảm động sâu sắc. Thấy mình như có phúc ba đời. Không thể phụ tấm chân tình như vậy. Ngay ngày hôm sau liền tự mình ra tay gả cô bé kia đi. Sau này Như Lan chọn hầu ngủ từ trong đám hầu gái hồi môn của mình. Anh ta cũng không chạm vào. Như Lan lần này thắng lợi hoàn toàn. Ở trong lòng chồng, chị ta là người vợ yêu chồng tha thiết. Tuy là xót xa trong lòng nhưng vì thương chồng không ai chăm sóc mà cố gắng nén đau khổ. Nạp vợ lẽ cho chồng. Ở trong mắt người ngoài, đây không phải là đã nạp vợ lẽ cho chồng rồi sao? Sao có thể tính là ghen tuông nữa? Văn lão phu nhân có chút ý kiến với tướng mạo hầu ngủ mới. Bà hầu nhà họ Thịnh đi theo hồi môn cũng không phải là ngồi không. Cưới vợ lẽ, một là muốn sinh con đẻ cái cho gia đình. Hai là cần hầu hạ chủ nhân cho tốt. Điều kiện cần là cần khỏe mạnh phúc hậu. Tướng mạo đẹp để làm gì? Để mê hoặc đàn ông à, sao không đi kỹ viện mà chọn? Cậu cả còn cần phải giữ tâm đọc sách. Không biết lão phu nhân muốn giữ tâm kiểu gì? Họ Văn kia vốn là gia tộc làm nông thuần phác. Lời bóng gió truyền tới trong họ. Mấy bà chị em dâu chú thím đều căm giận bất mãn. Trong nhà có người đọc sách đơn giản lắm sao? Đều dèm pha Văn lão phu nhân bị hồ đồ rồi. Văn lão phu nhân vô cùng giận dữ nhưng chỉ có thể đình chiến. Mà mấy hầu ngủ bị nắm giữ thân khế. Tính mạng của cha mẹ anh em đều trong tay Như Lan. Còn sợ gì gây ra được cái bọt nước. Nhiều năm va chạm sứt đầu mẻ trán. Cô bé nhỏ thô lỗ chỉ biết đỏ mặt. Siết chặt nắm đấm. Vĩnh viễn đấu không lại chị dòng thứ thông minh. Chỉ biết thể hiện mình là đứa ngốc nghếch hỗn xược. Giờ cũng hiểu thế nào là tính kế. Mình Lan hơi hơi thất vọng. Dường như phần ngây thơ không bị vẩn đục kia cũng dần phai mờ rồi. Xã hộ phụ hệ. Đàn ông lập gia giáo điều cứng nhắc. Ràng buộc thành khuôn mẫu phiền phức. Phụ nữ muốn sinh tồn. Và muốn sinh tồn tốt. Nhất định phải từ bỏ bản tính trời sinh. Từng chút một mài giũa. Rèn luyện. Hoặc khéo đưa đẩy. Hoặc hờn dỗi, hoặc lõi đời, hoặc phòng tình, vặn vẹo chính mình vào một cái khuôn mẫu thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, mình Lan bỗng nở nụ cười. Bản thân mình u oán chồng chất thấy bất công cho phụ nữ. Chắc hẳn bạn học Bảo Ngọc nhất định không đồng ý làm đàn ông. Cậu ta từ chối đồng hóa, vì lẽ đó chỉ có thể đi làm hòa thượng, ngẫm lại trên cõi đời này. Không chỉ phụ nữ mới như vậy. Đàn ông làm sao có thể thích làm gì thì làm. Cố Đình Diệp cũng phải dứt bỏ cậu hai nóng này thất thường kia mới trở thành Cố Hầu như hôm nay. Còn người thiếu niên đẹp đẽ dịu dàng kia. Thích ép hoa làm đánh dấu trang sách. Đón mưa xuân giả dích rồi tự mỉm cười. Nghe nói cũng sắp làm cha. Giờ làm việc thành thạo. Rất được mấy vị trưởng bối khen ngợi. Anh ta giờ thấy cành hoa nhỏ dưới chân e là chẳng ngưng lấy một bước. Vì trưởng thành mà cũng phải dứt bỏ cái phần trẻ người non giả. Do dự băn khoăn kia đi. Kiên quyết phất cánh hoa rơi xuống bả vai. Vững vàng đi về phía trước. Quan trường giống như đảo Tu La. Yêu ma hoành hành khắp nơi. Chỉ có thể qua lửa luyện ngục mà không hóa cho bụi mới có thể tôi thành thép. Mơ mơ màng màng. Tỉnh dậy đã thấy Cố Đình Diệp hờ hững trước mặt, lông mày có nét lạnh nhạt, nghiêm nghị trầm lặng, không biết đi vào từ lúc nào. Chân sau quỳ xuống mặt đất, hai tay ôm lấy nàng, lặng lẽ nhìn, ánh mắt sâu thẳm, uống rượu, tiếng đàn ông trầm tĩnh, giống như khi còn bé nghe tiếng mõ gỗ của bà nội. Mình Lan gật gù, mặt còn mơ màng. Quay lại theo trực giác đã thấy đoàn mập nằm ngoan ngoãn. Tay giơ lên như đầu hàng. Ngủ vô cùng say sưa. Còn đá rơi một bên tất lộ ra ngón chân mập mạp. Mơ thấy cái gì mà khóc đau lòng như vậy. Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng. Quệt nước mắt ướt nhẹp. Mình Lan nhìn nóc giường tinh xảo. Đột nhiên bực mình. Xoay người đưa lưng về phía hắn. Nhỏ giọng nói. Em quên rồi, Cố Đình Diệp ngẩn người, dán lưng ôm lấy nàng, tựa bên gáy nàng, hơi thở ấm nóng vờn trên da thịt nàng. Thân thể không khỏe, Minh Lan không muốn nói chuyện, chỉ tự mình cuộn người như con tôm. Không phải không khỏe, Cố Đình Diệp nhíu lông mày, đưa tay giữ mặt nàng, vẫn truy hỏi, các chị em đến uống rượu, bọn họ nói gì làm em mất hứng. Đoán là rượu khiến nàng can đảm hơn. Mình Lan phiền không chịu được. Gỡ bàn tay lớn trên cằm mình ra. Chợt nổi nóng. Chàng đoán lung tung cái gì thế? Chàng say rượu trở về có bao giờ em hỏi mãi không thôi. Lúc hắn phiền lòng, nàng chưa bao giờ hỏi cái này cái kia. Chỉ lặng lặng lắng nghe, hoặc dịu dàng khuyên nhủ. Hiểu ý tới cỡ nào chứ? Cố Đình Diệp tỏ vẻ hứng thú. Hai tay siết càng mạnh, liên tiếp đặt câu hỏi nhẹ nhàng. Chị em các em cãi nhau? Không có, chị cả dạy dỗ gì em? Hầu gia có để em yên không? Chị năm em nợ bạc không trả. Giọng nói đã mang ý cười. Chàng thật đáng ghét. Nàng có khi nào vì người ta vay tiền không trả mà khóc lóc như vậy? Mình Lan tức đến quay cuồng. Hơi rượu bốc lên. Đầu óc càng không tỉnh táo. Chỉ hận không thể một cước đá bay hắn xuống giường. Một người tức giận run rẩy. Một người vui vẻ. Cục thịt nhỏ vẫn nằm yên ở góc giường ngủ theo hình chữ đại. Giang tay giang chân, bụng nhỏ nhô lên nhô xuống. Hoàn toàn không biết có chuyện gì. Đúng là trời sinh tốt số. Hai vợ chồng trêu đùa một lúc đến giờ lên đèn. Mình Lan cũng không nhớ ra cơm tối thế nào. Liền mơ màng bị lôi sang giường náo loạn một phen. Sau đó Cố Đình Diệp ôm Minh Lan đi tắm rồi vẫn còn sức lực ôm cục thịt kia tới. Trời đêm yên tĩnh, mõ vừa gõ qua giờ Sửu. Minh Lan sức cùng lực kiệt ôm gối nhìn Cố Đình Diệp bên cạnh trêu con trai. Ban ngày ngủ cho lắm vào, giờ lại phấn chấn tinh thần, chân tay đạp hăng hái. Cuối cùng vì sao mà khóc, hắn vẫn còn nhớ. Giờ Minh Lan đã hoàn toàn tỉnh táo, tổ chức được suy nghĩ, lời ít ý nhiều nói. Mấy chị em gái đều lớn rồi, dần khéo léo đưa đẩy, không như ngày bé đùa giỡn vui vẻ. Đó mới là tính cách thật. Cố Đình Diệp nhả cánh tay của con trai đang cố nhét vào miệng hắn. Cười nói, cô bé ngốc này, người tất nhiên là phải trưởng thành. Chẳng nhẽ cứ như lúc còn nhỏ chơi đùa bữa bãi mới là tính cách thật. Hắn nhẹ nhàng nâng đứa nhỏ trong lồng ngực lên, giớ tới trước mặt Minh Lan pha trò. Nếu đứa nhỏ này 2-3 ngày lại gặp rắc rối, hôm nay đánh con trai nhà đằng đông, ngày mai tát con trai nhà đằng tây, em nghĩ đây là tính cách thật. Đoàn Nhi cười khanh khánh không ngừng, lộ ra lợi hồng phấn chọc lốc. Phía trên mới nhô ra mấy điểm trắng. Hồn nhiên không biết giờ mình đang bị đem làm ví dụ xấu khi giảng dạy. Trong đầu Minh Lan lập tức hiện mấy hình tượng công tử lêu lồng kinh điển. Nhíu lông mày lại. Vậy sao được, em biết là tốt rồi. Cố Đình Diệp nhéo mũi Minh Lan. Cái gọi là tính cách thật chính là hiểu trách nhiệm, hành vi cử chỉ đúng, ghét cái ác như kẻ thù, biết phải trái đúng sai. Khi nào hồ đồ không hiểu chuyện lại có thể coi như tính cách thật. Minh Lan ngừng một lúc, tiếng nói nho nhỏ, em không có ý đó. Ý em là, không cần giấu giấu giếm giếm, có thể làm điều mình muốn làm. Đừng làng, Cố Đình Diệp ngắt lời, nghiêm nghị dạy dỗ, con người ra đời vốn là hồ đồ vô tri, dần lớn lên học đạo lý. Hiểu thị phí, rõ tình đời, dĩ nhiên là biết cõi đời vốn có nhiều điều không thể làm. Đứa nhỏ 3 tuổi, thích đồ ăn ngon của người ta, giơ tay xin, có thể cảm thấy là thú vị. Nhưng đàn ông cao 7 thước, nhìn thấy tiền tài của người ta cũng động lòng, mở miệng đòi, đây cũng là tính cách thật sao? Biết người ta có chỗ đau lòng, mở miệng huỵch toẹt, không kiêng dè chút nào. Nói như vậy, Tây Môn Khánh kia tính tình cũng thẳng thắn, lén lút với vợ người ta là sấm rền gió cuốn cỡ nào. Minh Lan gật gù, trong lòng thoải mái không ít, chợt nghĩ tới một chuyện, cười mà như không, cái kia, đánh người tát người, không phải là chiến tích hồi nhỏ của hầu gia chứ. Ngại thật, quá khen, Cố Đình Diệp một chút ngập ngừng cũng không có, thật quang minh. Thật chính trực, Minh Lan cụt hứng đảo mắt, trẻ con sức không dai, bị ông bố khỏe mạnh ôm trong khuỷu tay, lại đạp loạn một hồi lâu. Đoàn Nhi bắt đầu buồn ngủ, Cố Đình Diệp cẩn thận đặt con trai nằm ngang trên giường. Nhẹ nhàng nói, Học không bằng hành, làm bề trên tự mình phải nghiêm chỉnh, bọn nhỏ mới học theo. Minh Lan ngây người, lập tức dậy lòng tôn kính với người kia. Nam nhân đang ngồi trước mắt bỗng dưng trở nên cao lớn. Ai nói chỉ có tình mẹ vĩ đại. Những người vì con mà bắt đầu cai thuốc lá, cai rượu, nỗ lực rèn luyện cũng rất đáng nể. Em đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Bên ngoài khéo đưa đầy lõi đời làm sao cũng đừng để trong lòng. Cố Đình Diệp vuốt ve tóc máu mềm mại của Đoàn Nhi. Ngẩng lên nhìn Minh Lan. Giọng bình thản. Chỉ cần người một nhà chúng ta ở bên nhau đồng lòng. Mạnh hơn bất cứ thứ gì. Người một nhà. Vành mắt Minh Lan nóng lên. Cúi đầu. Khẽ ừ một tiếng. Đoán suy nghĩ của boss đã thành thói quen của Minh Lan. Nhưng gần đây nàng có phần không hiểu Cố Đình Diệp. Nàng hiền lành nhu thuận. Hắn hình như cũng không cao hứng. Nàng cáu kỉnh. Hắn cũng không tức giận. Nhiều khi lời nàng nói ra rõ ràng chu đáo không thể phê bình. Hắn lại là mặt thối giống như nàng thiếu nợ hắn hai sâu tiền không định trả. Cố mấy lần nàng nổi tính cố tình gây sự. Hắn ngược lại sẽ rất kiên nhẫn. Rất săn sóc giảng giải. Dỗ cho nàng vui vẻ. Thật quái lạ. Người này trước kia rõ ràng rất thích nàng sâu sắc hiểu chuyện. Lẽ nào hắn đổi khẩu vị? Không thích hình mẫu hiền lương thục đức mà lại ham mê điêu ngoa tùy hứng. Minh Lan đột nhiên cảm nhận được tầm quan trọng của thời đại. Thấm thoát, mắt thấy trời ngày một lạnh hơn. Trong phòng bắt đầu đốt địa long. Đan Quất sai người lấy trong kho ra đủ loại ấm sưởi. Đánh bóng từng cái một, đưa vào trong phòng. Tự tay mình lau chùi lò sưởi tay nhỏ bằng bạch ngọc men 5 màu mà Minh Lan thích dùng. Phòng may vá đã làm xong quần áo mùa đông trong phủ. Bà hầu tạp dịch có một áo bông mùa đông dày. Một áo trần bông mỏng. Hai quần trong dày bằng vải bông. Mọi người thấy mặt vải thơm phức. Xốp mềm. Biết là vải tốt. Chi phí đoán là hơn hẳn 2-3 món quần áo mùa đông tầm thường. Quản gia ngoại viện, quản sự nội viện đều có đồ may theo yêu cầu từ một tiệm trong kinh thành tên là Tường Vân Trai. Nha hoàn hầu hạ chủ nhân cùng mấy vị kia, từng người đều được phân phát áo khoác tơ lụa mới tinh. Tổng quản sự Hác Đại Thành đặc biệt tới trong viện Gia Hy cứ nói lời cảm tạ. Các anh em nhờ tôi đến dập đầu lại phu nhân. Phu nhân đối xử với hạ nhân chúng tôi dày rộng. Chúng tôi đều ghi nhớ. Từ giờ sẽ hầu hạ tận tâm bội phần. Việc công trong thời gian trước sau dịp Tết là màu mỡ nhất. Trước thời gian này, chỉ tính riêng than mua một lần đã hơn 100 cân. Minh Lan sớm để tai mắt. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người. Lôi ra được mấy con chuột béo. Hoặc thấy lợi mờ mắt. Hoặc thu tiền hoa hồng. Thành quả lớn nhất là 2 vị. Một vị mua rất nhiều hàng từ chỗ em gái mình. Một vị khác lại chỉ định rõ mua của mấy cửa hàng. Đồ phế phẩm cũng dám nhập vào. Bạc lại còn khai man. Báo cáo láo. Hai quản sự này có cha và ông nội đều làm nô bộc lâu năm nhà họ Cố. Sức lực dồi dào. Vây cánh lớn. Hơi có gì chậm trễ liền la hét muốn đi khóc ông Cố. Minh Lan làm lớn như vậy chính là chờ bọn họ. Đồ nhị gia dùng dao mổ trâu đi giết gà. Tra xét 2-3 lần là ra ngọn nguồn. Minh Lan phẩy tay một cái. Cười đáng yêu dặn dò đi bắt người. Nằm nhoài xuống giường. Bé Đoàn Mập còn tưởng rằng có gì vui vẻ. Mắt mở lớn sáng lấp lánh. Tiểu Đào thương hại ôm ấp bé. Bé còn không muốn tách khỏi mẹ yêu. Năm đó Minh Lan ngồi ven hồ nheo mắt nhìn cá béo mắc câu cũng là bộ dáng này. Đương nhiên cá kia đã bị ăn hết sạch rồi. Nấu canh, kho, chiên giòn, đầu tiên là hỏi cung. Người trước rất nhanh chóng nhận lỗi. Thái độ nhận tội rất tốt. Một nhà già trẻ trai gái quỳ mọp trên mặt đất gào khóc thảm thiết hồi lâu. Ông cụ nhà đó giơ gậy tự mình ra sức đánh con trai một trận. Khổ sở xin tha mạng. Minh Lan quyết định độ lượng tha thứ cho bọn họ. cũng còn ban ơn một phen, thưởng cho họ chút bạc, sau đó thả cả nhà ra khỏi phủ. Nhà khác lại nhanh mồm nhanh miệng, có vẻ thật thà đáng thương, kỳ thực đều là ngụy biện, còn muốn chết muốn sống nhắc tới chuyện từng hầu hạ bà nội Cố Đình Diệp. Chờ tới khi Minh Lan đưa ra nhân chứng vật chứng, nhà này cãi cũng không nổi, lúc này mới mềm nhũn. Đối với loại nô tài gian dối này, Minh Lan không hề khách khí. Tội cũ tội mới đều lôi ra, hoặc bán đi, hoặc đánh phạt. Bởi vì kinh thành đông người hỗn loạn, bọn họ biết nhiều nội tình nhà họ Cố. Để tránh hậu hoạn, Minh Lan còn rất biết tính toán, không tùy tiện đuổi ra ngoài, chỉ đưa tới thôn trang. Đều từng là đại quản sự oai phong lẫm liệt, một nhà còn có thể ra ngoài mở một cửa hàng nho nhỏ, mua được vài mẫu ruộng tốt làm phú ông. Một nhà khác lại rơi vào đường cùng, tài sản trong nhà bị lục soát sạch sành xanh, không biết sau này thế nào. Hai loại xử phạt khác biệt, có cứng có mềm. Bà hầu hạ nhân cũ trong phủ tất thảy đều hốt hoảng, càng không dám khinh thường vị phu nhân đương gia trẻ tuổi này. Trời càng lạnh, cậu Đoàn càng không vui. Giờ nhóc đang học lẫy, nửa người trên đã xoay rồi, hai chân đạp cũng có sức, cái mông tròn mập nặng trình trịch rơi lại phía sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cuối cùng vẫn không vượt qua được. Giờ trời lạnh, bị quấn kín lại, giống một con heo con béo mập không cử động nổi. Độ khó tăng lên gấp bội, đương nhiên là càng khó lẫy. Nhóc Đoàn mập kia cũng có phần kiên trì. Hôm đó cậu nhóc hì hục gắng sức hồi lâu, đáng tiếc cách mạng vẫn chỉ thành công một nửa. Đúng lúc cô Thẩm nhỏ tới cửa, phía sau còn bưng theo một cái rổ lớn, nói là có chút đồ hay muốn cho Minh Lan nhìn. Hóa ra là Tiểu Trịnh tướng quân vì sợ vợ yêu buồn bã, đi tìm về con cún con vừa mới cai sữa, chỉ to bằng bàn tay, lông tơ vàng nhạt, móng vuốt mềm mại, răng cũng chưa mọc đủ, vô cùng đáng yêu. Đừng nhìn nhà người ta chân ngắn thân nhỏ, lăn lộn lại rất thoải mái. Lăn một cái, lại lật thêm hai cái. Đoàn Nhi đang nằm trên giường vốn là đang vui vẻ, nhìn thấy cảnh này miệng nhỏ bỗng méo sạch, oa một cái, khóc vô cùng đau lòng, làm cô Thẩm nhỏ sợ hết hồn. Ôm ngực, kinh ngạc hỏi, đứa nhỏ làm sao thế? Minh Lan yên lặng, hẳn là tổn thương lòng tự trọng. Buổi tối Cố Đình Diệp trở về phát hiện con trai giàu dĩ không vui liền hỏi có chuyện gì. Minh Lan cười kể chuyện với hắn, không nghĩ tới Cố Đình Diệp lại trách cô Thẩm nhỏ sao có thể như vậy, làm tổn thương tình cảm của trẻ con. Chị ta không phải cố ý chứ? Minh Lan, trốn vào hầm cũng trúng đạn. Báo ứng của cô Thẩm nhỏ tới rất nhanh, bởi vì bị dọa sợ, cảm thấy ngực khó chịu, buồn nôn ăn cơm không được. Họ Trịnh mời đại phu đến xem. Trần gia đã mang thai 2-3 tháng. Tiểu Trịnh tướng quân tức khắc vui như Phật Di Lặc. Cha mẹ anh trai chị dâu đều thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng của cô Thẩm nhỏ giữ trong lòng bao lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Quay về phía chân trời, vỗ tay lại liên tục mấy lần. Tin tức truyền vào trong cung, hoàng hậu ban thưởng một đống lớn đồ vật, phái ma ma, gửi thái y ồn ào một phen. Có điều không phải tất cả đều là chuyện tốt. Lúc Minh Lan đi thăm, cô Thẩm nhỏ đau buồn nói cho nàng biết, bìm bìm của chị ta bị chuyển đi rồi. Nói là sợ không tốt cho phụ nữ có thai. Hiện cháu gái nhỏ của chị ta, bạn học của Dung Nhi Nhàn Nhi, vốn yêu chó đã đổi tên nó thành Bảo Cúc. Người nào đó kinh hãi, sau này mới biết hóa ra là Bao Cúc, Ôm Cúc, Bao Cúc. Minh Lan lặng im hồi lâu, còn không hay bằng bìm bìm. Tháng chạp nhẹ nhàng tới, bông tuyết rơi mềm như lông ngỗng, bay là tả phủ khắp kinh thành một màu óng ánh. Thỉnh thoảng có ngày trời quang mây tạnh, Minh Lan sai người thả mấy con gà vịt con, ôm Đoàn Nhi đứng dưới mái hiên cười nhìn. Trên mặt tuyết thành hai hàng hoa mai lá trúc, ý là vết chân gà chân vịt. Chìm trong màn bạc của kinh thành có mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Độ úy trấn phủ đại nhân Lưu Chính Kiệt tự mình dẫn đội vệ binh. Mang hơn 100 cân dầu pháo nổ tung mặt băng bến phà để đội tàu từ Lưỡng Hoài cập bờ. Sau đó thân chinh hộ tống đoàn xe về kinh. Tổng cộng 40 con thuyền lớn. Chia ra 200 chiếc xe bạc. Hơn 8 triệu lượng bạc. Đoàn xe dài mấy chục dặm. Xe đầu tiên tới cửa bộ hộ. Xe cuối cùng còn chưa vào cổng thành. Toàn bộ kinh thành sôi trào. Án muối Lưỡng Hoài. Hoàng đế thắng lợi hoàn toàn. Khâm Sai thủ đoạn ác liệt. Một bên lột được mấy chục cái mũ ô sa. Gần 100 nhà buôn muối bị liên lụy. Không chỉ thu đủ bạc thuế muối năm nay cùng khoản thiếu hụt năm ngoái. Còn lật lại một bản đại ăn năm xưa. Chờ đầu xuân năm sau hoàng đế lại sắp xếp thẩm tra xử lý. Đoán là còn có thể kiếm được không ít bạc. Hoàng đế trị quốc cũng như dân gian sinh hoạt. Trong tay có tiền là lòng cũng kiên định hơn. Dù là trang bị thêm vũ khí hay chỉnh đốn quốc gia cũng nắm chắc trong tay. Tháng trước Cố Đình Diệp đã được nhận chỉ dụ. Chỉ chờ có bạc liền có thể tiếp thao quân. Bù đắp phần thiếu hụt. Hoàng đế mở đại yến chiêu đãi quần thần. Khí thế bừng bừng. Lập ý sang năm muốn gặt hái thành tích lớn. Cả triều văn võ tất nhiên là ca công tụng đức. Hoàng hậu tuyên triệu tam phẩm cáo mệnh trở lên ở trong kinh tiến cung dự tiệc. Tam phẩm trở xuống cùng với cung nhân được việc đều có ban thưởng. Cả một gian phòng đầy gia quyến nhà quyền quý. Không ít người muốn kết giao với Minh Lan. Người này muốn xã giao. Người kia đến làm quen. Bữa cơm này ăn mà đau dạ dày. May nhờ anh quốc công phu nhân để ý, Minh Lan mới thuận lợi đối đáp lại. Nhìn tuổi của cô còn nhỏ hơn con gái ta, nhưng đã phải làm chủ gia đình. Đúng là không dễ dàng. Anh quốc công phu nhân da trắng. Nói chuyện ôn hòa đoan trang. Món thanh mai dầm đó. Ta cho người làm theo. Con gái ta rất thích. Vừa ngon miệng vừa dễ tiêu. Còn chưa cảm ơn cô đâu. Minh Lan ôn tồn đáp. Là tôi tự mình thích ăn. Cũng không biết chị Trương ăn có quen không. Anh quốc công phu nhân khẽ mỉm cười. Cử chỉ tự nhiên lộ vẻ quyền quý. Nếu cô khỏe rồi thì đi phủ Uy Bắc Hầu chơi nhiều chút. Con nhỏ kia nhà ta tính tình lầm lì không thích nói chuyện. Có điều tâm cũng tốt. Sợ muốn nhờ cô khuyên bảo. Ôi, nói đến, Cố Hầu cùng con rể nhà ta thân thiết. Cô cùng con gái nhà ta cũng nên thân như chị em mới phải. Minh Lan nghe mà tê cả da đầu. Chỉ biết đồng ý tuốt. Nàng có ngốc cũng nghe được ý ngầm của phu nhân anh quốc công. Nghe nói cô cùng cô thẩm nhỏ rất thân thiết phải không? Phiền cô giúp đỡ hòa giải chị dâu em chồng. Ok, ngày mai là yến tiệc hoàng thất. Không có mặt của nữ quyến ngoại thần. Có điều cô thẩm nhỏ sau đó có báo cáo lại. Thánh Đức Thái Hậu cười rất miễn cưỡng. Ha ha ha, vị trí hoàng thượng ngày càng vững chắc. Bà ta làm sao mà cười được. Công Tôn tiên sinh cao giọng cười lớn. Phì phò đến run cả chòm râu thưa thớt. Lại ho khan vài tiếng. Một ngày đông nào đó. Ông lão này bệnh cũ tái phát. Học kê khang để tay trần vừa hát vừa nhảy. Kết quả là nhiễm phong hàn. Triền miên trên giường bệnh cho đến giờ. Cố Đình Diệp ngồi trước giường khẽ cau mày. Là hoàng thượng phúc lớn ngang trời. Tiên sinh sau này cần cẩn thận thân thể. Ngài tuổi cũng không nhỏ. Có gì xảy ra chẳng phải tôi hối hận không kịp. Công Tôn Bạch Thạch nắm tay lại che môi. Vừa cười vừa khục khặc. Trọng Hoài từ lúc làm cha rồi không còn vui vẻ nữa. Con người lấy rượu làm ca. Lúc trước cậu hành quân tới đất Hoàn. An Huy, ngày nóng bức khó chịu. Cậu dẫn đầu nhảy xuống sông tắm rửa. Mấy cô gái lớn nhỏ dọc sông, nói được nửa câu đột nhiên dứt lời, liếc mắt sang bên phía cạnh bàn chất đầu dược liệu thấy Minh Lan. Ông lão chột dạ ngưng miệng, Cố Đình Diệp đằng hắng một tiếng, có chút không tự nhiên. Mấy trăm thanh niên trai tráng, cởi trần tắm lộ thiên, đúng là cảnh tượng tráng lệ. Minh Lan cười thầm trong bụng nhưng chỉ làm bộ nghe không hiểu. Bừng chén thuốc thổi nhẹ. Đổi chủ đề. Hoàng thượng đúng là phúc lớn tựa trời cao. Chỉ có thương vị khâm sai đại nhân. Chúng tôi dù là nữ quyến trong nhà cũng nghe nói giờ bên ngoài bao nhiêu người muốn vạch tội ông ta. Cố Đình Diệp nói. Đó cũng là người có khí phách. Quậy cho quan trường lưỡng hoài lộn tùng phèo. Quan lớn tam tứ phẩm. Hắn nói bắt thì bắt. Chặt đầu xét nhà. Thiên vương cũng không sợ. Thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá tay. Khiến nhiều người tức giận. Công Tôn Bạch Thạch nheo mắt. Lắc đầu nói. Lúc tiên đế còn tại vị cũng nhiều lần phái người đi điều tra án muối. Xử lý nhẹ nhàng. Không muốn đụng chạm nhiều. Kết quả ra làm sao? Quan trường lưỡng hoài quan hệ chằng chịt. Từ lâu đã hòa vào nhau thành vũng bùn. Ông ta lại muốn cho hoàng trượng câu trả lời ngay trong năm. Không dùng thủ đoạn sấm sét biết dùng cái gì quấy đảo đống thối nát này. Cố Đình Diệp cười khổ. Cái này làm sao tôi lại không biết. Lần trước tôi đi lưỡng hoài. Ban ngày ban mặt mà có tử sĩ dám đến chặn giết khâm sai. Ôi, chỉ là đáng tiếc trung thần. Ý là có vài phần thương cảm. Cậu coi hắn là đồng an vu. Tôi lại xem hắn như chủ phụ yền. Còn có phần thông minh hơn. Công Tôn Bạch Thạch vuốt râu cười nói. Ông ta chẳng qua vốn chỉ giữ chức ngôn quan nho nhỏ. Khoa cử không hiển hách. Học vấn không xuất chúng. Ở trong triều hoàn toàn không có căn cơ. Chỉ có ôm lòng chí khí. Thật là biết làm thế nào để nổi bật hơn người. Chỉ có thể dùng chiêu hiểm. Biết rõ lần này việc nguy hiểm sẽ đắc tội với nhiều người. Cũng biết sau này chắc chắn có người hạch tội mình. Người này đánh cực chính là đế tâm thánh ý. Cố Đình Diệp ngừng lại một lúc. Lập tức hiểu ra. Chỉ cần hoàng thượng hiểu rõ ông ta oan ức. Nhớ lòng trung thành của ông ta. Lo gì không trở lại được. Đương kim thiên tử tính tình quả quyết. Coi như ông ta vắng mặt một thời gian. Chỉ cần đường quan lộ thuận lợi. Thăng liền mấy cấp liền cũng không hẳn là không thể. Minh Lan nghe mà mê mẩn. Tay cầm chén thuốc nóng cũng không biết. Chen miệng nói. Thỉnh giáo tiên sinh. Vị đại nhân kia thực sự trung tâm vì nước. Không quan tâm đến vinh nhục sinh tử của bản thân. Nàng tự thấy lời này có gì đó không ổn. Ai ngờ còn chọc ông lão cười to một trận. Cố Đình Diệp lộ ra ý tự diễu nhàn nhạt giữa hai lông mày. Hòa Nhã nói. Đúng thì sao mà không thì sao. Đối với người trong quan trường mà nói. Sao có chỗ cho người chỉ biết có lý tưởng. Cũng quá ngây thơ rồi. Công Tôn Bạch Thạch cười xua tay liên tục. Vừa ho vừa nói. Phu nhân quang minh chính đạo. Là tôi đọc sách mà suy nghĩ sai lầm. Trở nên tầm thường. Minh Lan đỏ mặt. Bừng chén thuốc chậm rãi bước tới. Tiên sinh đừng có cười tôi. Mời uống thuốc trước đã. Làm phiền phu nhân. Vẻ mặt ông lão đau khổ. Giống như anh dũng hy sinh. Ngửa cổ uống một hơi cạn chén thuốc. Nét mặt già nua nhăn như trái hồ đào. Cố Đình Diệp theo lễ bậc con cháu. Đứng dậy lấy chén nước cho ông cụ xúc miệng. Ba người rảnh rỗi lại hàn huyên thêm một lúc. Dục ông già Công Tôn nằm xuống nghỉ ngơi rồi hai vợ chồng liền cáo từ. Bên ngoài tuyết phủ khắp nơi. Hai người đi dọc hành lang uốn quanh. Chậm rãi bước tới. Cố Đình Diệp im lặng một hồi đột nhiên nói. Có chuyện, sợ là cần em làm. Minh Lan nghiêng đầu nghe. Cố Đình Diệp tiếp tục nói. Công Tôn tiên sinh đã hơn 50 tuổi. Đáng thương là dưới gối còn chưa có con. Chúng ta chọn một đứa hầu chu đáo khỏe mạnh cho tiên sinh làm thiếp. Đây là, hầu gia tự nghĩ tới. Minh Lan hấp háy mắt. Nghe kiểu gì cũng không hợp lý. Cố Đình Diệp thầm than. Tiên sinh rộng lượng, chưa bao giờ để việc không có con trong lòng. Là sư mẫu gửi thư. Vợ chồng Công Tôn Bạch Thạch từng có một con trai. Đáng tiếc mất từ sớm. Anh cả cũng mất sớm. Để lại chị dâu quá bụa ốm yếu cùng một đống cháu trai cháu gái nhỏ tuổi. Vì vậy Công Tôn phu nhân đành phải tiếp nhận việc nhà. Một thân kiêm mấy chức, vừa phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm sóc chị dâu quá, còn phải dạy dỗ cháu trai cháu gái, không được rời nhà đoàn tụ với chồng. Công Tôn phu nhân từng nhiều lần đề nghị chồng ở bên ngoài cưới vợ lẽ, kéo dài hương khói, nhưng mà không tính tới ông lão Công Tôn khi đó bắt đầu du lịch bốn phương, cực ít ở lại một nơi lâu. Đương nhiên không để ý tới việc con cái. Lần này bà ta thấy chồng đi theo Cố Đình Diệp tới kinh thành, hình như có ý định cư, sợ ông ta lại từ chối lần nữa, dứt khoát kêu Công Tôn Mãnh trực tiếp mang tin cho Cố Đình Diệp, mời thay mình xem xét ứng cử viên. Dù muốn cưới vợ lẽ cũng nên do sư mẫu tự mình chọn, đưa lên kinh mới phải. Mình Lan sâu xa nói. Cố Đình Diệp cười nhẹ, trong thư chỉ nói, ở nơi nông thôn không có người tốt, sợ là tiên sinh không thích, để tôi đi hỏi lại tiên sinh. Hầu gái nha hoàn đang hầu hạ không biết ông ta vừa ý ai. Cuối cùng cũng phải hợp ý tiên sinh mới được. Mình Lan Giông, cảm giác mình như tú bà. Ngày hôm sau Cố Đình Diệp liền đi làm thuyết khách, mới đầu ông cụ còn không đồng ý. Tâm nguyện của ông ta là muốn lấy Mai làm vợ, lấy Hạc làm con, vô cùng thanh nhã, không muốn có vợ nữa làm gì cho mệt. Có điều Cố Đình Diệp kiên nhẫn, một lúc lại thêm mấy câu. Sư mẫu đáng thương vẫn luôn mồm bất hiếu có ba điều. Ông lão dần dần động lòng, nhìn Cố Đình Diệp mà xem, cậu đoàn kia đoán là yêu võ hơn yêu văn, không bằng chính ông ta đẻ con trai. Tự mình khai sáng, chẳng phải rất có cảm giác thành công. Lập tức ỡm ở đồng ý, giờ đã là giữa tháng chạp. Tiết tiên sinh đã sẵn sàng hồi hương ăn Tết. Mình Lan chuẩn bị sẵn lễ mừng năm mới, cho hai cô bé đi lại chào sớm. Sau đó trở lại, mình Lan tuyên bố cho nghỉ đông, tạm thời không cần đi học. Hai cô bé hoan hô chạy đi. Thu Nương ở phía sau căng thẳng đuổi y theo, giống như gà mái mẹ chu đáo che chở cho gà con. Chậm một chút, chậm một chút, bên ngoài còn đọng tuyết, cẩn thận ngã. Mình Lan nhoẻn cười, rốt cuộc nàng bia tại sao Cố Đình Diệp lại khen Thu Nương không tồi. Cô Phượng Tiên thi thoảng còn dở trò, hoặc nửa đêm ca hát, hoặc giả ốm đòi chết, Thu Nương lại chỉ có đúng hai chiêu. Thêu thùa may vá, cản đường chặn đường, nhưng sau 5 lần 7 lượt dính xui xẻo, chị ta mới nhận ra Cố Đình Diệp thật sự chẳng tơ tưởng gì tới mình. Đành phải nhận mệnh, dần bỏ cuộc, chỉ hướng về Dung Nhi. Thu Nương nếu thật lòng với ai thì sẽ dốc hết ruột gan, giúp làm giày khâu quần áo, đôn đốc đọc sách viết chữ làm bài tập, tự tay dạy thêu thùa. Còn ăn mặc cho con bé trông thật xinh xắn, quan tâm, trân trọng, lòng người vốn mềm, năm rộng tháng dài, hai người họ cũng có tình cảm mẹ con. Người phụ nữ này cuối cùng nghĩ thông, sau khi Hồng Tiêu ra đi, Mình Lan bèn chủ động đưa chị ta lên làm, gì lẽ, lại đặt mua vài bàn tiệc, bảo chị ta tự mời vài chị em thân thiết tới ăn mừng. Trưa hôm đó, Dung Nhi đặc biệt trở về chỉ để kính Thu Nương ba chén rượu, còn lấy tiền tiết kiệm ra làm một chiếc châm cài khá nặng tay đưa tặng. Thu Nương tức khắc nước mắt tràn mi. Dì Khâu bên Đằng Thiệu thị thân nhất với Thu Nương vịn vào vai chị ta, khẽ khàng, tiểu thư là người có lương tâm, sẽ nhớ ưu điểm của chị. Chị yên tâm đi, có tiểu thư, nửa đời sau chị có chỗ cậy nhờ rồi. Tin này lọt vài tai Minh Lan, nàng tất nhiên vui vẻ. Nếu có thể, nàng rất sẵn sàng đối xử tử tế với những người phụ nữ lắm gian truân này. Có điều hiện tại, nàng còn phiền lòng việc khác, bắt con gái trẻ tuổi phải làm thiếp cho một ông già. Nàng luôn cảm thấy vô nhân đạo, băn khoăn vài hôm, trong lòng vẫn kháng cự. Nào ngờ kể cho thôi ma ma, lại bị bà ấy cười nhạo. Ngài nghĩ kiểu gì, có phải ép người tốt làm việc xấu đâu. Làm sao phải lo lắng, học vấn và nhân phẩm của Công Tôn tiên sinh đều tốt, lại không nhiều tuổi lắm. Vợ cả không ở bên cạnh. Chỉ cần sinh con trai là coi như con dòng chính. Của cải của tiên sinh đều thuộc về nó. Há chẳng phải tốt hơn gả cho đứa hầu thằng sai vặt ư, ngài chờ xem. Hễ lộ tin một cái. Khéo lại bao nhiêu đứa bám lấy cành cao ấy chứ. Thôi ma ma đanh giọng thẳng thắn. Minh Lan sửng sốt, chợt nhớ tới Công Tôn Bạch Thạch gần bằng tuổi cha Thịnh. Nhưng mặt mũi giặt nếp nhăn. So với Thịnh Hoành đến tuổi trung niên vẫn phong thái ngời ngời. Quả thực kém quá xa. Biết nghe lời phải. Minh Lan bèn lộ phong thanh ở trong viện của Công Tôn tiên sinh. Theo lời của Thôi ma ma. Nếu không muốn làm vợ bé thì sẽ chủ động tránh. Còn nếu sẵn sàng thì sẽ lao về phía trước. Kết quả khả quan. Chưa đến mức người trước ngã xuống. Người sau xông lên. Nhưng cũng có vài kẻ niềm nở vồn vã. Đáng kể là, trong số đó còn có vài cô quá chồng trẻ. Biểu hiện cực kỳ thanh thoát. Quyến rũ mà không đáng ghét. Lả lơi mà không đáng khinh. Sự thật lù lù trước mắt. Minh Lan đành phải thừa nhận. Thời buổi này, vợ bé là một công việc chính đáng. Dựa vào tiền vốn ăn cơm. Lấy bản lĩnh nhận lương. Tốt, anh tình tôi nguyện. Quá tốt. Chỉ không rõ lão Công Tôn thích khẩu vị thế nào. Việc này không nên kéo dài. Minh Lan lại không có kinh nghiệm. Nàng hiện giờ thầm bực thường ngày lão Công Tôn xử sự quá thận trọng. Nếu ông ấy gạo nấu thành cơm với đứa nào, có phải bây giờ xong xuôi thuận tiện hơn không? Phân vân vài ngày, Minh Lan dần có quyết định. Cháu gái bà Phan phòng giặt quần áo. Hiện đang nhận việc bưng trà rót nước trong viện của lão Công Tôn. Quy củ thành thật, tướng mạo thanh tú, cái tư con chị kim quản cánh rừng. Hồi bé từng đọc vài quyển sách, săn sóc khéo léo, còn cả cháu gái đằng ngoại của Liên ma ma. Chu đáo chín chắn, dung mạo tàm tạm, những điều này đều không quan trọng. Trọng điểm ở chỗ Thôi ma ma đã thám thính. Bọn họ đều bằng lòng. Minh Lan đang cắn môi suy ngẫm, chợt nghe một tiếng cạch vang lên, Đan Quất như có tâm sự, làm đổ bình trà trên kháng lần thứ tư, nắp trà phấn thải màu tím khắc tơ vàng lăn quay, nước trà loang ra. Hôm nay chị làm sao thế? Mất hồn mất vía, hỏi lại không nói. Minh Lan thở dài, nhìn Đan Quất luống cuống thu dọn, có chuyện gì thì nói thẳng. Giấu giếm làm gì? Đan Quất lấy khăn từ bên hông ra hì hục lau nước tràn. Ngượng ngụng hồi lâu, sau cùng úp mở. Chuyện này, ngài, đang lo chọn vợ bé cho Công Tôn tiên sinh à? Minh Lan gật đầu. Toàn trêu đùa vài câu. Chợt thấy gương mặt Đan Quất ửng hồng. E thẹn ngại ngùng. Trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ kỳ dị. Vô cùng hoảng sợ hỏi. Chẳng lẽ chị định tự tiến cử? Đan Quất ngẩn ngơ, định hỏi, tự tiến cử, nghĩa là gì? Chợt nghe ngoài cửa vang giọng lanh lành bình thản. Không phải chị ấy, mà là tôi. Sau đó rèm được nhấc lên. Một cô gái mảnh rẻ xinh xắn bước vào. Không phải Nhược Mi lại là ai? Minh Lan nhăn mày, đanh giọng, quên hết quy củ rồi ư, ai cho nghe lén? Đan Quất vội vã quỳ xuống, liên tục kêu, lỗi của tôi, chị ấy, tôi bảo chị ấy đến, chị ta đang rối loạn, bấy giờ càng nói càng lộn xộn. Nhược Mi ở bên bình tĩnh, nhẹ nhàng quỳ xuống, cất cao giọng, phu nhân muốn trách thì trách tôi này, tôi quấn lấy em Đan Quất, nhờ em ấy giúp tôi, chỉ mong phu nhân nghe tôi kể lể. Sau đó tôi sẽ tự lĩnh phạt đánh tay. Minh Lan nheo mắt xăm soi. Lúc sâu mới lên tiếng. Nói đi, cảm ơn phu nhân. Nhược Mi nhẹ nhàng dập đầu. Ngẩng lên nói. Chẳng qua chỉ có một câu. Tôi, chị ta cắn răng. Tôi mong được hầu hạ Công Tôn tiên sinh. Minh Lan sầm mặt giận tái đi. Hất nhẹ tay. Đan Quất đứng bên mặt sắp đỏ thành màu gan lợn. Lập tức chạy ra nhanh như chớp, để lại hai người lại. Tại sao? Minh Lan hiếm khi nghiêm giọng. Tôi còn nhớ, năm ấy chính miệng chị thề tuyệt đối không làm vợ bé. Nhược Mi quỳ xuống, gương mặt thanh tú nhợt nhạt đáng sợ, đôi mắt đen như mực toát ra lửa cháy. Nô tỳ kính trọng con người Công Tôn tiên sinh, ngưỡng mộ học vấn, mong được làm con ở đứa hầu, làm trâu làm ngựa cho ngài ấy. Nói rồi dập đầu thật mạnh, mong phu nhân đồng ý. Minh Lan siết mạnh tay vịn ghế, ngập ngừng, liệu chị có biết tôi luôn lo liệu chuyện chung thân cho mấy chị từ lâu rồi không? Phải biết, người hầu thân cận của chủ mẫu vốn có tiền đồ khác hẳn so với đứa ở thông thường. Hoàn toàn không thể vơ đũa cả nắm. Như bình thường, cho dù là đứa hầu bên cạnh thiểu thị cũng chỉ có thể gả cho gã sai vặt được trọng dụng. Hoặc con trai vị quản sự nào đó mà thôi. Nhược Mi cất giọng cố nén run rẩy. Tôi biết phu nhân luôn đối xử tử tế với chúng tôi. Nô tỳ xin thề, tự nguyện giảm thọ, chịu trừng phạt, chỉ mong phu nhân tác thành. Trong phòng lắng xuống, chỉ nghe tiếng lửa tanh tách trong chiếc lò màu tím vàng. Hồi lâu sau, Minh Lan mới thốt, chị nghe tôi nói hai việc. Sau hẵng quyết định, Nhược Mi ngẩng lên nhìn, đôi mắt đẹp chứa chan đợi chờ. Minh Lan trông, tiếp lời, phu nhân của tiên sinh vốn là người hiền lương thục đức, hy sinh rất nhiều cho nhà họ Công Tôn. Đáng thương phải sống cảnh chia lìa với chồng, dưới gối không con cái. Vì thế, nếu chọn xong người, đầu tiên, tôi sẽ đưa giấy bán thân của vợ bé về quê, giao cho phu nhân. Minh Lan gần như cảm nhận được Nhược Mi nín thở. Nàng tiếp tục, tiếp đến, nghe cậu Mãnh kể, cậu ấy cũng sắp đến tuổi lấy vợ. Qua mấy năm nữa, dâu cả vào nhà, phu nhân có lẽ sẽ lên kinh, đoàn tụ với tiên sinh. Nếu sinh con, gái thì thôi, trai nhất định phải do phu nhân tự tay nuôi dưỡng. Thái dương Nhược Mi co giật nhức nhối. Chị ta là người thông minh khôn khéo, làm sao mà không hiểu. Chị ta là hầu gái theo phu nhân về nhà chồng. Thứ nhất, Minh Lan sợ chị ta dựa vào thế lực phủ hầu, tương lai khinh thường chủ mẫu từ nông thôn đến. Lý do thứ hai, đoán chừng do Công Tôn tiên sinh hổ thẹn với vợ, sợ sau này đứa trẻ không kính trọng mẹ cả. Chị ta cười khổ, so với đám đan quất, chị ta ít giúp ích nhất cho Minh Lan, cũng xa lạ nhất. Minh Lan có ân với mình, chị ta lại làm sao dám tự cao tự đại. Tuy rằng ôm lòng may mắn đến cầu xin, vốn cũng hơi mong chờ Minh Lan sẽ tỏ ra rộng lượng, sẽ trả giấy bán thân lại cho mình, để mình được gả đi vẻ vang. Chị ta nhất thời dậy lòng suy nghĩ thiệt hơn. Phu nhân, nô tỳ hiểu rõ. Nhược Mi tựa hồ cắn nát môi, quật cường, nô tỳ sẽ kính trọng phu nhân của tiên sinh, tuyệt đối không dám bất kính. Nếu dám vượt quá, nguyện bị sét đánh. Minh Lan nghe khẩu khí này, bụng nhủ có nói nữa cũng vô ích. Tôi biết rồi, chị, lui xuống trước. Nhược Mi nặng nề dập đầu, đi lùi ra cửa. Lát sau, đan quất rón rén vào nhà, mặt mày xấu hổ, cứ mãi ngập ngừng. Minh Lan liếc nhìn, chị ta không chịu thẳng thắn với tôi. Chị nói đi, chị ta thật lòng ư? Đan quất thở phào nhẹ nhõm, vội kêu, ngài cứ yên tâm, chị ta thật lòng đấy. Chúng tôi đều tưởng chị ta coi trọng vị thư sinh ngoại viện nào đó. Hóa ra không phải, Công Tôn tiên sinh đáng tuổi làm cha chị ta đấy. Minh Lan bật cười, như thế mà cũng chấm được ư? Đan quất hoang mang. Nhược Mi từng bảo là, Công Tôn tiên sinh giống người cha hiền từ đã qua đời của chị ta, ôn hòa ấm áp, kỳ thực chị ta cũng chẳng rõ lắm. Minh Lan cũng hiểu vài phần, không muốn nói nữa. Nếu Nhược Mi muốn gả, vậy gả đi. Mấy lần chuyển lời lại lúc tặng đồ, có vẻ Công Tôn tiên sinh cũng đánh giá Nhược Mi rất cao. Tốt, tốt lắm, đợi Cố Đình Diệp về, Minh Lan bèn kể lại cho hắn. Hắn nghe đầy thú vị. Dù Công Tôn tiên sinh tài trí hơn người, kiến thức chắc tuyệt, nhưng dẫu sao dung mạo xấu xí, dâu thì lơ thơ, chán thì chọc, Mặt ẩn hiện vết chàm. Thế mà cũng thật sự yêu được. Mình Lan thổn thức khôn nguôi. Cảm thấy đạo hạnh còn thấp. Chưa đủ bình tĩnh. Do Công Tôn tiên sinh chưa khỏi ốm hẳn. Bèn quyết định lễ tiết lấy vợ bé sang đầu xuân năm sau. Một cành hoa lê ép hải đường. Đừng để việc vui không thành. Mạng già cũng mất. Cố Đình Diệp đề nghị đưa Nhược Mi sang trước. Có người chi kỳ hầu hạ thuốc thang. Hắn yên tâm hơn. Thế là Nhược Mi như con chim nhỏ vui vẻ. Đỏ mặt, giãy cánh sung sướng bay đi. Hoa lê chỉ trồng đến tuổi tóc bạc da mồi. Hải đường chỉ vợ vẫn tuổi má hồng. Câu này tương tự. Châu già gặm cỏ non. Rốt cuộc chị ta thích Công Tôn tiên sinh ở đâu? Tiểu Đào không thể hiểu nổi. Mình Lan hứng thú. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Đừng nhắc tới Nhược Mi. Nói chuyện của em đi. Em thích kiểu gì? Có từng nghĩ tới chưa? Nghĩ rồi. Tiểu Đào gật đầu. Bộc trực. Mẹ em thường nói diêu đồ tể đầu thôn rất tốt. Bảo em sau này nhất định phải gả cho anh bán thịt. Mỗi lần giết một con lợn là kiếm được nửa cân lòng. Khẩu khí kiên quyết, bộ dạng hùng tâm tráng trí. Mình Lan suýt thì sặc trà. Trong tiếng pháo nổ, nhóc con nghênh đón tân niên đầu tiên trong đời nó. Cố Đình Diệp ôm con trai đứng bên ngoài. Tiếng pháo đi đùng điếc tai xé tan đêm tối yên tĩnh. Pháo hoa năm màu sặc sỡ khắp trời. Sáng như ban ngày. Đoàn Nhi chẳng sợ tí nào, còn phấn khởi hoa chân múa tay. Tết năm nay, Cố Đình Diệp cố ý làm to, chẳng những trong phủ ăn diện rực rỡ, trang trí mới mẻ, mà còn thưởng cho tất cả nô bộc trong phủ lương tháng gấp đôi. Ngoài ra nếu năm trước làm việc đắc lực còn được thưởng gấp bội. Mình Loan nhét đầy 3-4 sọt tiền đồng làm tiền mừng tuổi thưởng cho trẻ con trong phủ. Mỗi người một vốc, ai đều có phần. Tuy Tết năm nay càng ít người hơn năm ngoái, nhưng tâm trạng Cố Đình Diệp tốt hơn nhiều. Hắn đứng giữa phòng thờ, đích thân thắp hương cho 10 bài vị, ghép 4 bàn vào làm một. Trên bàn xếp 16 mâm, long trọng tế bái tổ tiên, đợi cho Thiệu thị ra trước, cho mọi người lui. Hắn một tay cầm Minh Lan, một tay ôm con. Đứng rất lâu trước bài vị lão hầu gia và bạch thị mới ra ngoài. Mùng một lạy cha mẹ. Mùng hai lạy nhà ngoại. Nhà ngoại của Thiệu thị ở xa. Đi về bất tiện. Sáng sớm, Mình Lan đến thông báo một câu với chị ta mới đi cùng chồng và con cái ra cửa. Đoàn Nhi ngồi trong lòng bà vú. Hào hứng phấn chấn. Cái đầu tròn trực chờ ló ra khỏi rèm xe. Dung Nhi thì mặt mày tái nhợt. Cứ mỗi dịp này, con bé luôn cảm thấy mình thật dư thừa. Mình Lan an ủi, nhớ bác không? Bác ấy nhã nhặn với con lắm. Lần trước còn tặng con một chiếc vòng vàng nữa. Bác ấy cũng có con gái, gần bằng tuổi Nhàn Nhi. Đến đó con chơi với chị nhé. Dung Nhi cứng nhắc gật đầu. Kỳ thực con bé lo xa quá. Mang danh cô con gái gả tốt nhất trong nhà. Con gái thứ mà Minh Lan dẫn đến. Đứa ở bà hầu nào dám thờ ơ. Nhà họ Thịnh chỉ có độc một người dám lên mặt với Dung Nhi. Ấy là Vương Thị. Song hôm nay bà ta có 2 đứa con gái với vài đứa cháu ngoại. Chẳng còn sức mà để ý đến con bé đâu. 4 con rể đồng loạt tới chúc Tết. Thịnh Hoành rất vẻ vang. Vuốt râu mỉm cười. Vui tươi hớn hở, Thịnh lão phu nhân ngồi ghế đầu cũng tươi tắn hồng hào. Có mỗi Vương thị nhìn Cố Đình Diệp với ánh mắt đầy phức tạp. Nếu hắn là chồng của con gái ruột mình thì thật tốt biết bao. Vái lạy xong đến đoạn phát tiền mừng tuổi. Nhà hoa lan lời nhất. Tận 3 phần, nhóc con cũng được một đống thứ. Mình Lan giơ đôi tay đầy thịt của nó thi lễ giống con chó con với mọi người. Khiến ai nấy đều vui vẻ cười to. Thịnh Hoành thao thao bất tuyệt răn dậy. Lúc nhắc tới, toàn gia mỹ mãn, con cháu hưng thịnh, Vương thị không kìm nổi. Bèn đanh mặt với Minh Lan. Trong mấy đứa, chỉ có con không có mẹ chồng bên cạnh. Đừng ỷ vào tự mình lo liệu việc nhà. Không có bề trên quản thúc mà xử sự tùy tiện. Nếu làm trái lễ nghĩa, người ta không nói gì. Mẹ cũng phải đích thân trách mắng. Minh Lan thầm cười khổ. Cũng chả muốn biện bạch. Vương thị càng nói càng hăng. Bên cạnh thiếu người già có kinh nghiệm dạy dỗ. Nhìn thì có vẻ thoải mái tự tại đấy. Nhưng kỳ thực chẳng ra thể thống gì. Minh Nhi mới bao tuổi. Biết gì chứ. Cả một nhà lớn đến thế làm sao xử lý hết được. Đến lúc gây ra trò cười. Lại tiếp tục lên mặt dạy đời trước bao người. Cố Đình Diệp sầm mặt. Hoa Lan để ý bụng nhủ hỏng rồi. Rợm sen ngang. Chợt nghe tiếng vang. Hóa ra lão phu nhân đặt tay xuống bàn trà. Chàng hạt trên cổ tay vang lên. Thịnh Hoành liếc sắc mặt mẹ cả xa sầm. Bèn vội ngắt lời Vương thị. Cô đặt chuyện đấy à, Minh Nhi có từng gây ra trò cười bao giờ đâu. Nói rồi vừa cười vừa bảo. Mẹ vợ con hay lo lắng. Nghĩ nhiều quá. Vương thị bực bội cắn răng. Liếc sang nhìn thấy Mặc Lan. Lại làm bộ quan tâm cười nói. Mặc Nhi, chị em con lấy chồng được mấy năm rồi. Chỉ mỗi con còn chưa có con nối dõi. Thật khiến mẹ không yên lòng. Mặc Lan đứng ở ngay góc đầu. Lẳng lặng ngẩng đầu. Mỉm cười nhã nhặn. Làm phiền phu nhân quan tâm. Chẳng qua lời phu nhân nói. Con gái không dám thừa nhận. Chỉ cần là cốt nhục của phu quân. Nào có ai không phải con của con. Thịnh Hoành cảm thấy con gái thâm minh đại nghĩa. Gật gù liên tục. Vương thị bị dội ngược lại. Nói năng nửa vời. Nhưng dù sao chăng con vợ cả vẫn tốt hơn. Mẹ bảo con rể này. Con đừng có lạnh nhạt tiểu thư nhà ta chứ. Lương Hàm đứng thẳng. Mặt mày như thường. Mặc Lan từ tốn mỉm cười. Phu nhân nói lạ thật. Phu qua ân đối xử với con rất tốt. Con thật may mắn ba đời ấy chứ. Còn chuyện con cái. Chị ta uyển chuyển liếc Lương Hàm. Khẽ khàng. Có lẽ do con không may mắn. Lương Hàm thầm cảm kích. Dương ánh mắt xót thương trông vợ. Vương thị toan nói tiếp. Thịnh Hoành vỗ mạnh xuống bàn. Nặng giọng. Bà nói xong chưa? Tết nhất. Bà cứ phải gây chuyện khó chịu mới được hà. Vương thị rơm rớm. Rợm phản bác. Văn Viêm kính sáng mắt sáng lòng. Tự nhủ cha vợ với mẹ vợ hay bất hòa. Bèn vội làm người giảng hòa. Cười nói. Mẹ vợ thương con gái nên ghét con rể đấy. Cha chớ giận. Dù là người con rể hoàn hảo như con. Mẹ còn thường xuyên trách móc đấy. Như Lan mím môi cười. Đổ mặt dày. Chàng mà là con rể hoàn hảo cái nỗi gì. Tự biên tự diễn. Mọi người bật cười khoan khoái. Vương thị mới đẹp mặt. Thịnh Hoành cũng thở ra một hơi. Lão phu nhân thản nhiên nhìn. Cất giọng bình thản. Tôi quen với yên tĩnh rồi. Các anh các chị cũng đã dập đầu. Chúc Tết cũng xong. Tan đi. Thịnh Hoành vội vàng đứng dậy cáo lỗi. Liên tục kêu bất hiếu. Đợi mọi người ra khỏi Thọ An đường. Thịnh Hoành dẫn bốn con rể ra ngoại viện. Nữ quyến thì vào bên trong uống trà. Hoa Lan ngồi xuống bèn cho Trang Nhi và Dung Nhi làm quen với nhau. Hai cô bé hành lễ lẫn nhau. Ngước mắt trông. Một nho nhã tự nhiên. Đoan trang thoải mái. Một mày rậm mắt to. Giạt rào hoạt bát. Hai cô bé nảy sinh thiện cảm. Lần lượt ngồi xuống trò chuyện. Trang Nhi hơi chín chắn so với bạn cùng trang lứa. Đối xử với mọi người hết sức ôn tồn thân thiện. Nghe Dung Nhi kể tới lớp học của thầy Tiết bèn say sưa lắng nghe. Hai người em một lời. Chị một câu. Càng nói càng hợp ý. Chẳng bao lâu cầm tay nhau ra ngoài sân. Còn lại mấy đứa bé đều được vợ Liêu Côn dắt vào phòng bên chơi đùa. Liễu thị bụng to đứng bên cạnh. Thay Vương thị thu xếp trà bánh điểm tâm cho bốn cô em chồng. Minh Lan không đành lòng bèn bảo. Chị mau ngồi xuống đi. Chị đang có bầu mà. Vương thị nhếch môi. Ai mà chẳng mang thai. Làm gì quý báu đến thế. Đứng một lát không ăn thua. Minh Lan kinh ngạc. Lúc phu nhân mang thai cũng thường đứng hầu hạ bà nội ư. Ánh mắt đầy chân thành. Sùng bái. Vương thị nghẹn họng không đáp nổi. Hoa Lan ngửa mặt thở dài. Dù là mẹ ruột thật đấy, nhưng chị ta thật sự chả muốn giúp tí nào. Minh Lan không thừa thắng xông lên, chỉ khó hiểu nhìn Mặc Lan. Sao chị ta không giúp Liễu thị nhỉ? Vẫn là Liễu thị cười giải vây. Đại phu nói đứng lên đi lại cũng tốt, chỉ cần không đứng lâu lắm là được. Đúng rồi, cảm ơn em Sáu nhé. Lần trước em cho cá khô ăn ngon lắm. May con nó mà chị ăn thêm được mấy bát cơm. Minh Lan hơi cúi người, tươi cười. Bà nội bảo chị thích ăn đồ biển hơi nặng mùi nên em mới nhớ ra. Đồ phía Nam phơi chế, mùi rất ngon. Nếu chị thích thì chỗ em vẫn còn đấy. Sao em không cho chị nữa? Như Lan nghiêng đầu, hơi khó chịu. Minh Lan lườm chị ta một cái. Còn nói nữa, lúc ấy hơi nặng mùi một chút là chị không chịu được. Đáng thương chỉ vì chị mà anh rể còn không dám để nghiên mực trong phòng. Nếu tặng sang thật, khéo chị lại tẩy rửa cả căn phòng ấy chứ. Như Lan cười ngọt ngào. Không cãi lại, chưa nói được vài câu. Vương thị liền bực mình, định trách mắng Liễu thị. Nhưng người ta vốn dạn dày, chỉ coi như chẳng nghe thấy gì. Định trách móc Mặc Lan, nhưng người ta có kỹ thuật cao siêu, cơ bản không hài lòng. Định trách móc Minh Lan thì có Hoa Lan bảo vệ kỹ càng. Bà ta bèn cứng đầu mặc kệ, kéo Hoa Lan Như Lan vào buồng trong hàn huyên riêng, đưa mắt dõi theo mẹ con ba người. Liễu thị mỉm cười quay lại đề nghị, hay là hai em đến chỗ chị ngồi nhé, nhà ngoại chị đưa tới ít trà tốt. Các em nếm thử xem, nếu thích thì mang về. Minh Lan cười bảo cung kính không bằng tuân mệnh, bèn đứng dậy theo sau. Mặc Lan nhếch mép, cũng đi theo, bởi vì một số lý do. Hồi nhỏ Minh Lan thường hay đến chỗ trường bách, tặng giày lấy sách gì đó. Nhưng viện của trường phòng thì nàng chưa từng tới. Hôm nay vừa thấy, trong ngoài lộ vẻ lễ độ đoan trang, phong cảnh thanh lịch. Không hề cạch cỡm, chẳng hay do Trường Phong biết thưởng thức, hay là công lao của Liễu thị đây. Ba người đến vừa vặn chạm trán Trường Phong từ ngoài về. Vì Liễu thị có thai, hắn đành phải đích thân đến nhà bố vợ chúc Tết. Dập đầu trò chuyện đôi câu rồi về. Cha mẹ vẫn khỏe chứ? Liễu thị mỉm cười nhìn chồng. Trường Phong quen cửa quen nẻo đến đỡ Liễu thị. Để chị ta ngồi xuống mới trả lời. Vẫn ổn cả, mẹ đỡ cảm lạnh hơn rồi. Trò chuyện với tôi một lúc lâu, không ho tiếng nào, cha bảo tôi chơi cờ. May mà chồng chị cả của em giải vây mới thoát thân. Cha thật là, đã chơi giờ còn thích kéo con rể chơi cùng. Giọng nói Liễu thị đột nhiên biến đổi, vừa dí dỏm vừa mềm mại, thư thái như gió xuân lướt qua mặt. Minh Lan quay sang nhìn Mặc Lan, vẻ mặt chị ta sầm lại. Nếu không phải đã đồng ý với em phải về sớm, chơi với cha mấy ván cũng được. Trường Phong ôn tồn săn sóc, tựa hồ thay đổi ở chỗ nào, Minh Lan lại không thể nói rõ. Trường Phong ngoảnh lại bảo, em Tư, em Sáu, hai em đến chơi à? Mặc Lan hầm hừ. Bây giờ anh mới nhìn thấy à, em còn tưởng trong mắt anh chỉ có mình vợ thôi. Em lại nói đùa, Trường Phong cười, không nghĩ rằng em gái gây gổ. Anh trai chị dâu đều ở đây. Vừa khéo, em có chuyện cần nói. Mặc Lan đột nhiên nghiêm mặt, nhìn xoáy vào Trường Phong. Chậm rãi, hiện giờ cha càng ngày càng vừa lòng anh. Lão phu nhân cũng thích chị dâu. Nếu đã vậy, tại sao hai người không nghĩ cách đưa gì về? Lẽ nào anh trai chỉ biết bản thân mình thoải mái, còn phớt lờ gì sống chết? Trường Phong mặt đỏ tía tai, cứng họng, dương ánh mắt cầu cứu vợ. Liễu thị ung dung mỉm cười. Nghe em Tư nói cứ như thể anh trai em là hạng vô tình vô nghĩa vậy. Mặc Lan lạnh lùng thốt. Tôi không có ý đó. Có điều gì sinh ra anh em chúng tôi? Làm sao có thể bỏ quên? Thân tôi là con gái đi lấy chồng. Không có cách, nhưng anh trai là đàn ông. Cớ sao không làm? Từng câu từng chữ, hùng hổ hăm dọa, Trường Phong không biết làm sao. Chỉ biết nhìn vợ, tướng công là đàn ông. Nhưng chính vì là đàn ông mà càng phải biết có việc nên làm, có việc không thể làm. Em Tư đọc bao nhiêu sách vở, tại sao ngay đạo lý này cũng không biết. Liễu Thị đỡ bụng đứng lên, tản mát uy nghiêm, dì hiển nhiên có công sinh ra tướng công. Nhưng trên dì còn có lão phu nhân, lão gia và phu nhân. Lẽ nào chỉ vì dì mà coi thường chữ hiếu đối với ba người? Liễu Thị từ tốn thốt, cao giọng nói, từ lúc vào cửa nhà họ Thịnh, mỗi quý tôi đều đưa quần áo cái ăn đến thôn trang. Nô bộc cũng báo lại, ngày thường dù gì hơi cô quạnh, nhưng đâu có chịu khổ. Vậy đâu giống, phớt lờ gì sống chết. Nhỉ, Mạc Lan dứt khoát đứng dậy. Chị dâu Hùng biện giỏi quá. Cuộc sống trầm lặng như thế, khác gì đã chết. Liễu Thị cười nhẹ, nhìn thẳng Mạc Lan, gì làm sai, đương nhiên phải phạt. Mạc Lan trợn mắt, chị, nói rồi quay sang giận dữ trợn trừng Trường Phong. Anh, Trường Phong hơi co người lại. Liễu Thị xông lên trước, dịu dàng, chuyện năm đó, tướng công đã kể hết với tôi. Ôi, nói câu bất kính, gì thật là sai lầm. Cô Tư, em cũng là người làm vợ, làm mẹ, chẳng lẽ em thấy gì làm thế là đúng? Chị ta chậm rãi xoa bụng. Đàn bà, coi chồng là nhất, con gái ở nhà phải nghe theo cha. Đây là lý lẽ mà ai ai cũng biết. Tôi không đọc sách được nhiều như cô. Chỉ biết tôi và con, hết thảy phải dựa vào tướng công, nghe theo tướng công. Tuy chị ta nói cho Mạc Lan nghe, nhưng lại dương mắt nhìn Trường Phong. Mình Lan nhìn, cảm thấy ánh mắt Liễu Thị tràn ngập tin tưởng và dựa dẫm. Ngay cả Võ Đại Lang mà thấy ánh mắt này cũng biến thành ông chồng vĩ đại nữa là Trường Phong vốn thương hương tiếc ngọc. Mạc Lan âm trầm, căm giận nhìn, giây lát, chị ta bỗng nhiên dở giọng buồn bã. Chị dâu học rộng hiểu nhiều, cho dù gì làm sai, xử phạt đến thế là đủ rồi. Chung quy đừng để ba mẹ con tôi mãi mãi không được gặp nhau chứ. Chị ta khóc lóc nỉ non. Anh ơi, anh không nhớ hồi nhỏ gì thương anh lắm sao? Anh thật nhẫn tâm, dù gì có muôn vàn tội lỗi thì chúng ta cũng là cốt nhục của gì. Làm sao mặc kệ được? Trường Phong thấy nước mắt liền khó chịu. Vội bảo, sao lại mặc kệ? Anh chị đã bàn bạc. Hiện giờ lão phu nhân, cha và phu nhân đều còn, dì không về được, nếu có ngày ở riêng, anh chị nhất định sẽ hiếu thảo với dì. Mạc Lan lạnh lòng, tức thì nổi trận lôi đình. Gia đình quan lại như nhà họ Thịnh, phải chờ phụ thân qua đời con cháu mới được ở riêng. Nhưng xưa nay Thịnh Hoành luôn khỏe mạnh, đợi vài chục năm, còn chẳng biết ai chết trước ai đâu. Chị ta ngẩng lên nhìn Liễu Thị. Chỉ thấy Liễu Thị nhoèn cười. Trường Phong ngoan ngoãn theo đuôi, tựa như con trai quyến luyến bà mẹ. Nhất thời buột miệng, chị dâu đúng là dạy chồng có cách. Bây giờ anh trai tôi chỉ nghe chị, chỉ e còn hơn cả với cha. Lời này hơi quá mức. Trường Phong tức khắc xa sầm. Cô biết tôi là anh trai cô mà còn dám nói như thế à? Vô lễ. Tại gì chiều cô quá đáng, không dạy dỗ cẩn thận. Cuộc đời này lần đầu tiên Mạc Lan bị anh ruột mắng. Tức khắc rơm rớm nước mắt, trực khóc. Liễu Thị từ tốn quay lại, cầm tay chồng. Chàng giận em Tư làm chi? Em ấy nhớ gì nên ăn nói hơi bừa bãi. Được rồi, chàng ra ngoại viện đi. Đợi lát nữa uống rượu, cha không ứng phó nổi bốn chàng rể còn cần chàng đỡ đấy. Vậy tôi uống say cũng không sao ư? Trường Phong mỉm cười. Liễu Thị mềm giọng, để em nấu canh giải rượu cho chàng. Trường Phong cười dịu dàng, quay sang bảo Minh Lan, em Sáu ngồi chơi nói chuyện với chị dâu nhé. Sau đó liếc sang Mạc Lan, chị dâu cô đang có bầu, cô biết điều đi, đừng để chị dâu cô tức giận. Nói rồi xoay người đi. Mạc Lan tức phát ngất dăm lần, đôi tay ngọc bóng màu siết chặt khăn tay. Chỉ hận không thể cào xé bà chị dâu trước mặt. Nhẫn nại hồi lâu bèn căm tức chạy ra ngoài. Không biết đi đâu. Mình Lan cúi đầu uống trà. Hoàn toàn coi như không thấy. Chỉ hàn huyên vài câu việc nhà vớ vẩn. Liễu thị nói năng khéo léo. Khơi dậy không khí. Không còn nhắc tới chuyện của Trường Phong và dì Lâm. Chỉ vui vẻ khoan thai nhắc tới vài chuyện vụn vặt thú vị. Được một chốc. Mình Lan bèn mượn cớ cáo từ. Liễu thị không giữ lại. Mỉm cười đứng dậy tiễn. Con đường lát đá hết sức quen thuộc. Rẽ bên trái quanh bên phải. Mình Lan chuyển ba bước là tới Thọ An đường. Sau đó ngông nghênh vào bên trong. Liền nhìn thấy Thịnh lão phu nhân đang ngồi trên giường. Hiền tử nhìn nhóc con ngủ say. Nghe thấy có người tiến vào. Bà không ngoảnh lại. Vẫn nhìn đứa nhóc. Thằng bé này ngủ say ghê. Không giống con tí nào. Hồi nhỏ. Hễ gió thổi rèm lay. Con liền tỉnh dậy. Mình Lan cười hì hì kề sát lại. Cọ vào người bà như con chó nhỏ. Nhóc con này giống hệt cha nó. Hễ ngủ một cái là ném vào sông Đào Hộ Thành cũng không biết. Lão phu nhân từ tốn xoay người lại. Nhìn Minh Lan. Mỉm cười hỏi. Hàn huyên xong rồi. Con chỉ tiếc không bay ngay đến đây được ấy chứ. Mình Lan cũng ngồi xuống giường. Tựa đầu vào cánh tay bà. Thở than. Bà nội. Con nhớ bà lắm. Nói rồi tức khắc nhìn quanh. Toàn Nhi đâu ạ? Con mang đồ cho nó. Lão phu nhân kéo lại Minh Lan. Vuốt nhẹ tóc mai. Vốn định bảo thằng bé ở lại chờ con. Nhưng hai đứa nhóc nhà Hoa Lan ngó nghiêng trước cửa. Nó không ngồi yên được. Bây giờ chẳng biết ba đứa nó chạy đến đâu nghịch rồi. Toàn Nhi có nghe lời không ạ? Minh Lan làm bộ bề trên. Liệu có ngoan được bằng nửa con không? Gương mặt bình thản của lão phu nhân chợt hiện lên tê tán. Con trai không thể so với con gái được. Lúc vừa biết chạy, phòng ma ma dẫn ba đứa hầu gái mới bắt được nó. Nhưng lúc học viết chữ, đọc thơ, nghiêm túc lên thì giống con như đúc. Không biết anh cả đang thế nào nhỉ? Dù Thịnh Hoành không nhắc tới, nhưng hôm nay trông cả nhà sum vầy sôi nổi. Lại thiếu con cả dâu cả. Dù sao vẫn đáng tiếc. Mình Lan sực nhớ ra. Lần trước chị dâu gửi tin báo có thai. Tính ra cũng được 2 tháng rồi. Chuyện khác thì thôi. Chỉ sợ nơi ấy thiếu thuốc thiếu thầy. Bất tiện. Bà cũng đang lo việc này. Lão phu nhân hơi nhăn mặt. Bà thương lượng với cha cháu. Định bụng phái 2 bà hầu đắc lực đến. Có điều đường xá khó khăn. Vừa hoang vắng vừa khó tìm. Mình Lan vỗ tay cười. Con tính đến rồi. Lần trước con bàn bạc với hầu gia. Chàng nói sang năm bộ binh áp tải vũ khí lương thảo về hướng đó. Trên đường đi qua chỗ anh trai. Chi bằng bảo đội xe nhà mình đi theo. Vừa chắc chắn. Lại không sợ lạc đường. Bà muốn đưa bao nhiêu dược liệu đồ bổ cũng được. Bà không định làm phiền cháu rể. Lão phu nhân nói bình thản, nhưng ngữ khí đầy vui vẻ. Cha con chắc cũng tính như thế, nhưng vẫn ra vành ra vẻ, không chịu chủ động mở lời. Cha con thế mới khôn, biết bà nội còn nhớ nhung anh cả hơn cả ông ấy. Thành ra đỡ việc, lão phu nhân giễu cợt. Cha con có bao giờ không khôn đâu. 2 bà cháu chẳng hề áp lực trêu đùa chủ nhân gia đình. Anh ba lấy được chị vợ giỏi quá. Hàn huyên, Minh Lan kể lại. Ban nãy chị Tư và anh ba nhắc tới dì Lâm. Tranh cãi gay gắt nhưng đều bị chị dâu ngăn lại. Anh ba còn mắng mỏ chị Tư đấy. Lão phu nhân vừa mừng vừa lo. Vỗ về Minh Lan, than thở. Anh ba của cháu không phải người xấu. Chỉ không kiên định thôi. Khi xưa nghe lời dì Lâm. Bây giờ nghe lời vợ. Ôi, may mà chị dâu của cháu giỏi hơn dì Lâm nhiều. Mình Lan gối đầu lên chân bà như con mèo. Chị Tư có vẻ nhớ thương tới dì Lâm lắm. Lão phu nhân yên lặng chốc lát mới nói. Có chuyện này, bà dừng lại giây lát rồi tiếp. Hồi đầu thu, cái mặc từng bị sảy thai. Mình Lan giật mình. ngạc nhiên nhỏm dậy. Lão phu nhân kể, Mạc Nhi đấu đá tính toán với đám vợ bé suốt ngày. Mang thai mà cũng không hay. Ôi, ai bảo nghĩ ngợi nhiều quá. Minh Lan trầm mặc hồi lâu, không nói năng gì, hoặc giả, nàng không biết nói gì cho phải. Hồi năm ngoái, cái Mặc từng về xin lão gia giúp cho chồng nó trên quan trường. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, giọng nói của bà Thịnh thong thả trầm thấp, giống như làn hương trầm thơm vấn vít trong lò. Lão gia mềm lòng, vốn định đồng ý, nhưng sau đó không thành công. Minh Lan lại nằm xuống, buồn bã. Xưa nay cha thương yêu chị Tư, lần này không đồng ý, chắc là bất khả kháng. Khác nghề như cách núi, tay lão gia còn chưa với được đến đấy. Lão phu nhân hầm hừ, cha cháu đến bảo bà mấy lần. Bà biết tổng, định thử xem có nhờ chồng cháu giúp được không đấy mà. Bà mặc kệ luôn. Minh Lan cười khổ, cha sĩ diện thế, cho dù con rể cao quý hiền hách, ông ấy cũng phải biểu lộ kiêu ngạo như núi Thái Sơn. Sau đó, dì Cúc thổi gió bên gối, cha cháu mới quyết tâm từ chối Mạc Lan. Lão phu nhân nói, Minh Lan nhất thời không nhớ ra, dì Cúc chính là Cúc Phương trong phòng dì Lâm hồi xưa ấy. Lão phu nhân hơi châm chọc, cô ta đến giờ vẫn không mang thai lại được. Lòng Minh Lan chợt chịu nặng, thoạt nghe cứ tưởng chỉ là việc nhà, nhưng thâm ý thì sâu xa. Mạc Lan khẩn cấp muốn dì Lâm về, rốt cuộc do mẹ con tình thâm, không nỡ nhìn mẹ ruột khổ sở, hay bởi chị ta phát hiện nhà ngoại chẳng những không có ai nói hay cho, trái lại còn bị nói xấu, chị ta không giành được ích lợi gì, bởi vậy nảy sinh kế sách ấy. Lòng người khó dò, ai cũng khó nói. Hiện tại xem ra, chị Năm sống còn là sung sướng. Minh Lan nhỏ nhẹ, nhắc tới Như Lan, bà Thịnh liền mỉm cười. Chồng cái Năm cũng khôn khéo lắm. Lần này được ra ngoài nhậm chức rồi đúng không? Bà thông gia họ Văn đòi để lại cái Như. Bắt theo quy củ, ai dè con trai bà ta lại chống đối từ lâu. Vụng trộm đến tìm mẹ vợ. Thù trong giặc ngoài, phu nhân bèn tới nhà họ Văn làm ầm lên. Cậu ta thì giả bộ có lỗi. Ha ha, đáng thương bà thông gia, mặt mũi nào dám nhắc lại. Anh ta thông minh thật, bảo phu nhân sắm vai ác. Minh Lan líu lưỡi, được rồi, chuyện đâu dễ dàng gì. Chỉ cần Như Lan tốt là được. Lần này bà Thịnh khoan dung dị thường, cười thở dài. Bây giờ xem ra anh rể cả của con cũng tốt. Ừm, cha con làm chồng tạm tạm, làm con trai cũng đến thế mà thôi. Có điều làm cha lại không xấu, có mắt chọn con rể con dâu lắm. Minh Lan ngẫm ngợi giây lát cũng phì cười. Ban đầu cha liên tục kêu hầu gia tốt lắm, dù gì ông ấy cũng tự mình nhìn qua, suýt nữa còn thề thốt. Thế nhưng bà vẫn không tin, còn mắng ông ấy thậm tệ còn gì. Bà Thịnh đanh mặt, mắng, có kẻ môi giới nào lại nói xấu hàng hóa của mình chứ. Chỉ có cực cực tốt thôi. Nghe bà so sánh Thịnh Hoành với kẻ môi giới, hai bà cháu lại ôm bụng cười. Minh Lan chảy cả nước mắt, mãi mới dừng lại. Nàng tựa đầu vào bụng bà, khẽ khàng, ôi, nếu bà có thể ở lại nhà con thì thật tuyệt. Bà Thịnh vỗ nhẹ Minh Lan, dịu dàng, hiện giờ bà có con cháu đầy dưới gối, cả nhà thịnh vượng, nếu đến nhà con há không phải làm cha và anh cả mất mặt. Thôi, không được không được, bà thở dài, không chỉ mỗi việc này, con không được học đòi hư hỏng, suốt ngày chạy về nhà ngoại đâu đấy, thân phận hầu gia tôn quý, con lại nắm quyền to một mình. Trong ngoài đều đang nhìn chằm chằm, nhất định không được làm đầu đề câu chuyện cho kẻ khác. Biết con tốt, bà thấy đủ rồi, phải sống hòa thuận, nhớ chưa? Minh Lan vùi đầu sâu cánh tay bà, trong lòng chẳng nỡ về. Đợi đến khi mở tiệc, không biết Vương Thị nói gì với Hoa Lan Như Lan, cộng thêm Mạc Lan lúc trước đã khóc. Minh Lan vừa rơi nước mắt, Bốn cô con gái mắt đều đỏ. Ngược với bàn tiệc nữ quyến, trên chiếu đàn ông lại sôi nổi hơn nhiều. Nhìn cả bàn vinh hoa, Thịnh Hoành vừa vui vẻ vừa hả hê, thích thú cầm chén rượu. Lương Hàm Gia chiều ngờ nghịch ngất ngây đấu rượu với Trường Phong. Ông ta bèn tủm tỉm rời mắt sang ba cậu rể còn lại. Viên Văn Thiệu biết tửu lượng của Cố Đình Diệp, bèn dương mắt ra hiệu. Mãnh Nam, tiên phong đi. Cố Đình Diệp ung dung tự tại, nhướn mày, ý bảo, anh là đầu đàn, anh làm trước. Văn Viêm Kinh chợt thấy tình hình không ổn, tức thì nghiêng người gục đầu, dùng ngôn ngữ cơ thể giải thích, kẻ này đã say, có việc tự gánh vác. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn run rẩy rên rỉ, phập phồng nhấp nhô. Sau Cố Đình Diệp bảo Minh Lan, uổng phí hắn tung hoành nhiều năm cũng ít khi nghe thấy âm thanh giả vờ say rượu giống đến thế. Bữa rượu này ăn đến gần cuối, bốn cậu con rể nghiêng ngả loạng choạng cáo từ. Minh Lan bên trái dìu ông chồng say khướt, bên phải dắt Dung Nhi vẫn bịn dịn bạn mới. Phía sau bà Vũ ôm Đoàn Nhi, cả đoàn mới dắt díu nhau về phủ hầu. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, về đến nhà ngủ thẳng một hơi, trời tối mới tỉnh lại dùng bữa. Cố Đình Diệp còn ngà ngà say, rửa mặt chải đầu xong bèn hôn lên cổ Minh Lan, nở nụ cười mập mờ bí ẩn. Minh Lan đang hong tóc, mới kêu một tiếng đã bị đẩy ngã xuống giường. Cơn mưa hôn rơi rào rạt lên đầu, lên mặt, lên người nàng. Cởi xiêm y ra, Minh Lan cảm nhận làn da nóng bỏng của hắn, hơi thở rực cháy, nhất thời cũng sao động triền miên, mềm mại chiều theo, hai người mệt mà sảng khoái, chìm vào giấc nồng. Tảng sáng, Minh Lan chậm rãi thức dậy, thấy chồng đang chống người nằm bên ngắm nghía, ánh mắt dịu dàng sâu lắng. Minh Lan mới tỉnh ngủ đáng yêu tựa trẻ con, má in dấu hồng, thấy nàng vụng về xoa mắt, cố tỉnh táo lại. Cố Đình Diệp mềm cả lòng, chợt giả giọng già nua, mẹ nó à, hôm nay ăn gì vậy? Minh Lan nghiêng đầu nháy mắt, cười, cha nó ơi, phải cày xong hai mẫu đất đằng đông mới được ăn cơm. Cố Đình Diệp nghiêm mặt mắng, vợ nhẫn tâm quá, tết nhất còn bắt chồng làm việc. Vợ chồng trêu đùa hồi lâu, bật cười phá lên. Cố Đình Diệp cắn vành tai Minh Lan, thỏ thẻ bên tai, chúng ta còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. Hắn đương hăng hái, sắc mặt không vui, cách cửa, Đan Quất bực bội luống cuống thưa. Hầu gia, phu nhân, ban nãy Ngũ lão thái gia sai người tới báo. Nói chỉ e Dương đại lão gia không xong, hỏi chúng ta liệu có xâm lâu năm không? Càng lâu càng tốt. Cố Đình Diệp và Minh Lan ngạc nhiên nhìn nhau. Cố Đình Dương sắp chết ư, tại sao vậy? Nghe vậy, bất chấp hỏi nhiều, dù sao là anh em cùng họ mới ở riêng chưa tới một năm, không thể thờ ơ lạnh lùng. Vợ chồng lập tức đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang thay quần áo, sau đó ra cửa dưới nắng sớm mênh mang, ra roi giục ngựa, khoảng nửa canh giờ sau tới tòa nhà của Ngũ lão thái gia. Minh Lan trí nhớ dai, liếc mắt nhận ra chiếc xe ngựa ở trước cửa, có lẽ là Huyên đại phu nhân. Bấy giờ, trong phủ chi thứ năm đã loạn cao cao, may có gã sai vặt của Huyên đại phu nhân gọi người dẫn đường. Sau đó dẫn vợ chồng Cố Đình Diệp vào, đến chính đường, vợ chồng Cố Đình Huyên quả nhiên đã có mặt. Ngước mắt nhìn, Ngũ lão thái gia hai tay chống gối ngồi ở ghế đầu, mặt xám mày cho, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc hoa râm rối tung, tựa hồ già hẳn chục tuổi. Cố Đình Huyên đứng cạnh an ủi. Ông ta nhìn Cố Đình Diệp tới, chậm chạp ngó nhìn, hơi gật đầu, hồn siêu phách lạc, không nói không rằng. Cố Đình Diệp và Minh Lan lần lượt chào hỏi, sau đó nói, trong nhà có một cây sâm lâu năm, đã sai người mang đến, mong rằng có tác dụng. Tiếp đến, hắn hỏi, không biết đang yên đang lành, anh Dương làm sao mà Ngũ lão thái gia nhấp môi, không nói gì. Cố Đình Huyên nhìn tình huống khó xử, mỉm cười giải thích, do cậu Dương không tốt, làm sai chọc giận chú, khiến chú đánh cho một trận. Nguyên nhân thật sự, hắn cũng không rõ lắm, đành giải thích nửa vời. Huyên đại phu nhân liếc mắt, cười nói, hai người chắc chưa dùng cơm nhỉ, chú cũng chưa ăn uống gì, hay là chúng ta đi nấu ít cháo, kẻo cậu Dương không làm sao, chú lại ốm ra, nói rồi kéo lấy Minh Lan, nàng bèn cười đi theo. Hai người vừa ra khỏi phòng, Huyên đại phu nhân vội vã kể lể, Minh Lan không nắm rõ chuyện của chi thứ năm, Huyên đại phu nhân thường qua lại, nô bộc hai bên cũng hay giao hảo, cộng thêm hôm nay vợ chồng họ tới sớm, Huyên đại phu nhân vội bảo nàng hầu bà hầu ra ngoài thám thính. Vì ngũ lão phu nhân bị ốm, Dương đại phu nhân thì ngất, vợ chồng cậu Bính ở trong chăm sóc, trong phủ chẳng ai quản lý, chưa kịp hạ lệnh giữ kín, mới khiến Huyên đại phu nhân hỏi thăm được tin tức, em xem chuyện này nên nói thế nào, thật kể ra cũng bẩn cả miệng. Huyên đại phu nhân xuống giọng, vừa đi vừa lải nhải, con cháu chẳng nên thân thế này, đến cả người trong phòng cha cũng không tha, không phải chuyện gièm pha nhà mình. Huyên đại phu nhân vui vẻ kể lại cho Minh Lan, kỳ thực đây cũng không phải việc hiếm lạ gì, Cố Đình Dương tái phạm bệnh háo sắc, nửa năm nay bị cha già quản chặt, không phải ra ngoài giải sầu thì cũng là sờ mó hết mọi đứa hầu nàng hầu trong phòng nhưng vẫn thấy tẻ nhạt. Bèn để ý đứa ở mỹ mạo bên cạnh ông bố. Ngũ lão thái gia thích học theo văn sĩ, thích nhất người đẹp cùng ông ta học theo chuyện văn nhã. Hai đứa hầu gái hầu hạ bút mực kiêm giường chiếu trong phòng tươi đẹp động lòng người. Có điều hai người tính tình khác hẳn nhau. Một đứa bị Cố Đình Dương cưỡng ép thành công, mấy tháng sau có thai, nó lại không dám lộ ra, đành phải lén lút làm sảy thai, đang điều dưỡng lại cơ thể. Cố Đình Dương lại tiếp tục nhòm ngó một đứa khác, không ngờ đứa này tính tình lại kiên cường nóng nảy. Mùng hai hôm qua, Cố Đình Dương uống say bèn cố chấp cưỡng hiếp người ta. Nó bèn nổi cơn lôi đình, tóc tai bù xù, quần áo bừa bộn, dấu kéo trong giả, lao tới cáo trạng với ngũ lão thái gia. Ngay trước mặt mọi người kể lể rõ ràng. Sau đó đâm thủng họng tự sát. Ngày Tết vui mừng, không ngờ vợ bé yêu chiều tóe máu tại chỗ. Ngũ lão thái gia vô cùng tức giận, trói lại Cố Đình Dương định hành gia pháp, bị ngũ lão phu nhân ngăn cản. Bấy giờ một đứa hầu khác nghe tin, liều mạng lảo đảo chạy tới. Nhìn thấy chị em thân như máu mủ ruột già lại chết oan chết uổng, nghĩ ngũ lão phu nhân sẽ không tha cho mình, bèn bất chấp giá nào, vạch trần đầu đuôi gốc ngọn. Ngũ lão thái gia không nghe vợ nữa, tức thì trói con lại hành gia pháp, tự mình giám sát, đồng thời sai người trói lại tùy tùng của Cố Đình Dương. Đánh chết, trận đòn này lại nảy sinh chuyện khác. Gã hầu thấy sắp chết đến nơi, lại nghe ngũ lão phu nhân vừa khóc vừa mắng hắn dậy hư chủ nhân, bèn tức giận kêu gào. Năm đó U Liên trong phòng lão hầu gia vốn bị Dương đại gia cưỡng ép tự sát, nó kêu làm cả sân đều nghe thấy. Huyên đại phu nhân ho khẽ, vẻ mặt tránh né. Đứa hầu tên U Liên kia là do thái phu nhân đưa cho lão hầu gia, có người nói là rất được yêu thích. Sau khi cô ta đâm đầu xuống hồ, tất cả mọi người đều tưởng là Cố Đình Diệp gây ra. Thái phu nhân khóc đặc biệt đau lòng. Vốn là con trai vụng trộm hầu ngủ của cha, tuy là bất hiếu ngỗ nghịch, những phận lẽ rẻ mạt, con trai mới quan trọng, tội cũng không đáng chết. Dạy dỗ nghiêm khắc là được. Chẳng may ông Năm lại cực kỳ kính yêu anh cả đã qua đời. Giờ ông ta mới biết là chính nghiệp chướng của mình làm vấy bẩn tôn nghiêm của anh cả. Nhớ lại người anh quá cố khi xưa hiền lành chăm sóc, ông Năm không khỏi tự lấy làm hổ thẹn. Trận đánh này ông ta tự mình ra tay, côn bổng vung một trận tàn bạo, Ông ta tuy già nhưng thân thể giữ tốt. Thêm nữa Cố Đình Dương đã ăn một trận đòn không nặng không nhẹ. Nhiều năm qua bị tửu sắc vét sạch sức lực. Lần này bị đánh gần chết. Nửa đêm nổi cơn sốt cao. Trong phút chốc liền sắp mất mạng. Mình Lan nghe mà sững sờ. Một hồi lâu không phản ứng lại. Gọi quản sự bà hầu trong phủ tới. Sai họ thu xếp đồ ăn rồi. Mình Lan theo mợ cả Huyên chậm rãi trở về phòng lớn. Nhìn thấy ba người đàn ông vẫn giữ tư thế cũ. Ông Năm ngồi chán nản. Cố Đình Huyên thở dài. Cố Đình Diệp ngồi một mình một bên. Mặt không cảm xúc, tĩnh lặng tựa như một bức tượng. Nói thật, Cố Đình Dương gặp chuyện. Kỳ thực Minh Lan cũng không ngạc nhiên. Theo nàng biết, Cố Đình Diệp vốn vẫn âm thầm để ý việc xấu xa của Cố Đình Dương ở ngoài. Định ngày nào đó vạch trần trước Ngũ Lão Thái gia. Nhưng chưa từng nghĩ sự việc lại đến nhanh như vậy. Thậm chí không cần hắn tự mình ra tay. Mọi người ngồi lặng lặng. Chỉ có Đình Huyên thỉnh thoảng nói một câu không hợp cảnh. Lập tức bị vợ ngồi cạnh trừng mắt. Anh ta đành phải cười ha ha vài tiếng chữa ngượng. Trong phòng không đốt địa long. Chỉ có lư đồng ở góc phòng có chút ánh sáng yếu ớt của lửa than. Cháo điểm tâm vẫn không thấy có người bưng lên. Mình Lan thấy vừa lạnh vừa đói. Đành phải cố chịu đựng. Không biết ngồi bao lâu. Mảnh bông dày bị nhấc mạnh lên cuốn theo một trận gió lạnh thấu ương. Một bà hầu vẻ mặt kinh hoàng hốt hoảng chạy vào. Thở phì phò quỳ xuống mặt đất. Bẩm lão thái gia. Ông cả, không còn. Cách đó không xa vẳng lại tiếng gào khóc rung trời truyền tới theo gió. Tựa như kết quả đã được báo trước. Trống vắng thê lương tràn đầy gian phòng lớn. Mọi người im lặng một hồi lâu. Ai cũng không lên tiếng. Cũng không có tiếng thở dài. Mình Lan để tâm tới Cố Đình Diệp. Người kia vẻ mặt rắn giỏi lạnh lẽo dị thường. Tựa như chân trời xám đen bị đao kiếm chém từng nhát lạnh lùng. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ Cố Đình Dương. Không chỉ để báo thù cho cha con mình. Cũng tránh cho Cố Đình Dương tiếp tục làm bừa ở bên ngoài. Ô uế danh tiếng của chính mình. Nhưng mà, hắn muốn gã chết sao? Qua một lúc lâu, Ngũ Lão Thái gia mới giật giật. Cất tiếng khàn đặc khô héo. Làm tang sự đi, Phật viết, thiện ác đến cùng đều có báo ứng. Cách chương.